Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 172, đánh chủ ý lên ma thú của nàng. Quốc gia chưa hoàn toàn bình định. Tự nhiên chỉ chính là chuyện của linh thú, ai tới làm hoàng đế, bách tính cũng không thèm để ý, chỉ khi nào liên hệ tới họa quốc yêu nữ nối liền cùng nhau, bọn họ liền muốn bắt đầu liên tưởng, chuyện lãnh mộ hàng đoạt vị, không chừng chính là họa quốc yêu nữ đang tác quái đây. Hơn nửa ngày ấy trong hoàng cung âm thanh ma thú kêu gào, tiếng người kêu thảm thiết, bọn họ đều là nghe được. Mà đối với lời đồn như vậy, lãnh mộ hàng cũng không hề giải thích nhiều, nhưng chỉ cần để hắn hoặc là người của hắn nghe thấy bọn họ một lời gây bất lợi cho linh thú, liền tại chỗ chém giết, trong lúc nhất thời, Tề Dự Quốc mọi người đều bàng hoàng. Linh thú còn không biết tình huống bên ngoài, ra không gian sau liền vẫn mang theo khăn che mặt, mà đối lập với xe ngựa sóc nảy, ma thú càng thông nhân tính, cũng càng vững vàng chút. Vì lý do khiêm tốn, nàng quyết định từ vùng ngoại ô đường vòng mà đi, vì thế mới là có một màn này. Một nữ tử một thân xanh sẫm lụa mỏng che mặt cưỡi một con tử dực một sừng thú ở bên trong rừng rậm thản nhiên đi tới, khác nào xâm lâm tiên tử. Hoàng cung sao? Mộ Hàng ở hoàng cung làm cái gì? Hẳn là đã xảy ra chuyện gì? Linh thú xoa bụng, trong lòng không ngừng vì lãnh Mộ Hàng lo lắng. Mà rừng rậm cách đó không xa, mấy đội nhân mã cũng hướng về Tề Dự Quốc phương hướng tiến lên. A, Gia Cát huynh, thật là đúng dịp. Đông Phương Hoa Húc nhìn từ một đội nhân mã bên khác mà đến, hướng về nam tử đầu lĩnh chào hỏi. Bị hắn gọi là Gia Cát huynh chính là ca ca của Gia Cát Vô Ưu, Gia Cát Ngự Kình, Gia Cát Ngự Kình chỉ là nhàn nhạt cực cực đầu, cũng không thân thiện. Đối mặt với đối phương lạnh nhạt, Đông Phương Hoa Húc đúng là cũng không để ở trong lòng. Nếu đều là đi Tề Dự Quốc, đồng hành như thế nào? Gia Cát Ngự Kình chưa nói, nhưng cũng không có phản đối, Đông Phương Hoa Húc cũng cho là hắn đáp ứng rồi, mà phía sau hắn là hai nữ tử, Đông Phương Y Lan với Đông Phương Y Liên, hai người liếc mắt Đông Phương Hoa Húc, sắc mặt không phải rất tốt, tự hồ là cảm thấy cách làm của Đông Phương Hoa Húc để cho các nàng mất mặt. Gia Cát Ngự Kình phía sau đồng dạng cũng mang theo một nữ tử, Gia Cát Lưu Sa, Gia Cát Lưu Sa một thân y phục đỏ thẫm bó sát người, đem tư thái tôn lên đến vô cùng thức tha, Gia Cát Lưu Sa nhìn thấy bọn họ kiêu ngạo giơ giơ đầu lên. Trào phúng nở nụ cười, cái trào phúng kia xem ở trong mắt Đông Phương hai tỷ muội cực kỳ chói mắt, trừng Đông Phương Hoa Húc một chút, bước nhanh hơn, cùng đám người bọn họ kéo một chút khoảng cách. Đông Phương Hoa Húc sờ sờ mũi, đối Gia Cát Ngự Kình có chút xin lỗi cười cợt. Các muội muội không hiểu chuyện, Gia Cát huynh bỏ qua cho, cái kia, chúng ta liền đi trước một bước. Xì. Gia Cát Lưu Sa Sa liếc nhìn, mắt châm biếm mà phát ra một tiếng, dưới cái nhìn của nàng Đông Phương Hoa Húc chính là một tên không tỳ khí. Không có cá tính, thậm chí là không có khí phái của một nam nhân, mười mấy năm đều vẫn là như vậy, loại nam nhân này nàng liền mắt cũng không muốn nhìn một cái. Nhìn Đông Phương Hoa Húc đuổi theo bước chân Đông Phương tỷ muội, Gia Cát Lưu Sa có chút bất mãn đối Gia Cát Ngự Kình than phiền nói. Đại ca, huynh đi phản ứng loại người như vậy làm cái gì? Da mặt dày còn dày hơn cả bức tường, cho hắn điểm màu sắc hắn liền. Muốn. Mở phường nhuộm rồi. Gia Cát Ngự Kình liếc nàng một chút. Chỉ là đưa ra một câu khuyên răng. Không nên xem nhẹ bất luận người ngươi xem thường. Nếu như nàng không phải muội muội của hắn, nếu như không phải lần này có chuyện cần nàng đi làm, giống như loại nữ tử có ngực không não này hắn là lý đều không muốn để ý tới, chỉ tiếc Gia Cát Lưu Sa cũng không có chú ý tới đáy mắt Gia Cát Ngự Kình chợt lóe lên căm ghét, còn không phản đối xẹp xẹp miệng. Lại nói đi ở phía trước Đông Phương Y Lan với Đông Phương Y Liên, còn đi không bao xa liền nhìn thấy một bóng người màu xanh thẫm, đương nhiên. Hấp dẫn các nàng nhất vẫn là ma thú nàng ta cưỡi, đây chính là tử dực một sừng thú A. Hơn nữa nhìn cấp bậc dường như còn không thấp đâu. Nữ tử che mặt không thấy rõ hình dạng, nhưng mà cưỡi ma thú như vậy liền thần khí mười phần, liền ngay cả các nàng đều là nữ tử vừa nãy cũng xem thất thần A. Không khỏi ảo tưởng nếu là mình cũng có ma thú như vậy, chỉ cần tùy tiện cưỡi ở trên đường lưu một vòng, còn sợ chúng nam tử không vì các nàng khuynh đảo sao. Các nàng tuy rằng lớn lên cũng rất đẹp. Cũng có rất nhiều nam tử tới cửa cầu hôn, nhưng mà so sánh với Gia Cát Lưu Sa, vậy thì thua kém nhiều rồi. Ở Việt An Quốc, con tiện nhân kia đoạt các nàng không ít danh tiếng đâu. Vì lẽ đó lần này đi vào Tề Dự Quốc, các nàng nhất định phải nghĩ biện pháp đem nàng ta hạ thấp xuống. Này! Ngươi đứng lại! Đông Phương Y Liên chỉ vào nữ tử trê lưng tử dực một sừng thú, kêu lên. Linh thú nghe được âm thanh, ra hiệu tử dực một sừng thú dừng một chút, quay đầu lại. Là hai người nữ tử, một người thân mặc áo lam, mà một nữ tử khác chỉ vào nàng một thân màu tím. Chuyện gì? Linh thú nhìn các nàng khẽ cau mày, lẽ nào là các nàng phát hiện thân phận của nàng? Muốn giết nàng. Bất quá các nàng đấu khí không đáng sợ, tuy rằng nàng không tiện động thủ, nhưng mà bọn ma thú của nàng cũng không phải ngồi không. Bị linh thú hỏi lên như vậy, Đông Phương Y Liên trái lại không biết nói thế nào, vừa nãy nàng cũng là nhanh miệng, chỉ là một lòng nghĩ muốn đầu ma thú này, không thể để cho ma thú đi mất, nhưng mà hiện tại hiển nhiên ma thú này là của cô gái trước mắt, chính là nàng muốn, đối phương cũng sẽ không cho. Này không phải là có bạc liền có thể mua được đồ đâu. Đông Phương Y Lan thấy Đông Phương Y Liên chậm chạp không nói lời nào, đi lên trước nhìn linh thú cười nói. Xin lỗi, lệnh muội chẳng qua là cảm thấy vật cưỡi của cô nương rất là đẹp mắt, bởi vậy muốn hỏi một chút con ma thú này cô nương là làm sao chiếm được. Đông Phương Y Lan tuy rằng đem tất cả đều đẩy lên trên người muội muội của nàng Đông Phương Y Liên, nhưng mà trong mắt nàng chợt lóe lên tham lam vẫn không có tránh được hai mắt linh thú. Linh thú hai con mắt lạnh lùng, hóa ra là muốn đánh chủ ý lên ma thú của nàng, bất quá nàng vẫn là nói thật. Ở huyết ma cốc gặp gỡ. Có bản lĩnh các nàng liền chính mình đi bắt đi. Nói xong linh thú liền muốn rời khỏi, hai tỷ muội vừa nghe huyết ma cốc, hơi thay đổi sắc mặt, huyết ma cốc các nàng tự nhiên nghe nói qua, bên trong có không ít thảo dược quý giá, nếu mà không có đụng với lợi hại ma thú ngược lại cũng không có việc gì, chỉ khi nào đụng tới, vậy thì là cửu tử nhất sinh rồi. Cũng không biết cô gái trước mắt là làm thế nào chiếm được, nhưng không cần nghĩ cũng biết ma thú này sẽ không phải một người có thể hàng phục. Các nàng cũng sẽ không vì muốn một con ma thú liên lụy tính mạng của chính mình, huống chi cùng huyết ma cốc so ra, cô gái này tự hồ càng dễ đối phó một ít, nhìn thấy linh thú phải đi, Đông Phương Y Lan cũng không cố diễn kịch, vội vàng hô. Này! Ngươi dừng lại cho ta, ngươi đầu ma thú này chúng ta mua lại. Nói xong Đông Phương Y Lan một cái tung người, ngăn ở trước người linh thú, mà Đông Phương Y Liên cũng hiểu ý đồng dạng chặn ở linh thú phía sau. Mua lại! Đây là dự định cướp thì có. Linh thú trong lòng cười lạnh. Nếu ta không bán đấy. Vậy ngươi liền. Tam muội, tứ muội. Đông Phương Y Lan còn muốn nói gì nữa, lại bị chạy tới Đông Phương Hoa Húc đánh gãy. Đông Phương Hoa Húc một chút liền nhìn thấy tử dực một sừng thú, sau đó là nữ tử trên lưng nó, nữ tử tuy rằng dùng lụa che mặt, nhưng cổ khí chất kia là không cách nào ngăn cản, nói vậy cũng không phải người bình thường, huống hồ có thể điều động con ma thú này, nữ tử có thể đơn giản sao? Mà hắn vừa nhìn vẻ mặt của Đông Phương Y Lan với Đông Phương Y Liên liền biết các nàng đánh ý định gì, thực sự là hai cái ngu ngốc. Đông Phương Hoa Húc trong lòng thầm mắng, trên mặt nhưng vẫn như cũ mang theo cười nói. Ồ! Tam muội tứ muội, vị cô nương này là... Đông Phương Y Lan với Đông Phương Y Liên chuyện tốt bị quấy rầy trong lòng có chút khó chịu, mắt thấy gia các ngự kình với gia các lưu sa bọn họ liền muốn đi tới, hai người chỉ phải biến hóa sách lược. Ha, ca, chúng ta cũng là mới quen. Nhìn dáng vẻ hẳn là đều là hướng về một phương hướng đi, cho nên muốn hỏi một chút nàng ta có muốn hay không cùng chúng ta kết bạn đồng hành nha. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org Chương 173, Tân Đế là Bạo Quân. Một khắc trước còn ở đánh chủ ý lên ma thú của nàng, sau một khắc liền biến thành mời nàng cùng đồng hành. Linh thú trong lòng cười lạnh, bất quá cũng không muốn tính toán nhiều với các nàng. Không thể không nói Đông Phương Hoa Húc công phu giả ngu là hạng nhất, rõ ràng cái gì đều nhìn ra, một mực còn ngụy trang đến mức cái gì cũng không biết, nghe vậy sau liền nhiệt tình nhìn linh thú. Ồ! Hóa ra là như vậy, cô nương là muốn đi Tề Dự Quốc. Nếu cùng đường không bằng cùng nhau, cô nương một thân một mình cũng không an toàn, cùng chúng ta đồng thời cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe được ba chữ. Tề Dự Quốc. Linh thú hơi sững sờ, nhìn nhân mã mấy chục người này. Bọn họ cũng là đi Tề Dự Quốc. Được a. Ngoài ý muốn, linh thú sản cá đáp ứng. Vừa vặn nàng cũng cần thám thính tình hình Tề Dự Quốc hiện tại, còn hai tỷ muội kia, linh thú sờ sờ cổ tay, chỉ thấy một cái đầu rắn hình tam giác xuất hiện, sau đó bò đến quấn quanh cổ tay của nàng, đối Đông Phương Y Lan với Đông Phương Y Liên phun lưỡi rắn ra. Nếu như thông minh, cũng đã biết linh thú đây là đang cảnh cáo, một mực hai tỷ muội kia thật sự là quá ngu ngốc. Thấy điều này chỉ cho là linh thú hướng về các nàng khoe khoang, liền trong lòng đố kỵ càng sâu, mà ánh mắt tham lam cũng càng thêm nồng nặc. Đông Phương Hoa Húc đem tất cả thu vào đáy mắt, không khỏi vuốt trán, lần đầu cảm thấy lần này mình làm sai. Có câu nói mời thần dễ đưa thần khó, đem mỹ nhân lưu lại, chỉ sợ hai cái muội muội này của hắn lại bị giằng vặt, mà nhức đầu chính là lần này chịu thiệt nhất định là bọn muội muội của hắn a, bị một chút thương cũng coi như, chỉ sợ cơ hội giúp cho các nàng thu thập tàn cục đều không có. các nàng liền đi đời nhà ma rồi. Đông Phương Hoa Húc trong lòng phiền muộn, trên mặt vẫn như trước cười hì hì biểu thị hoan nghênh, xem ra chỉ có hắn nhìn nhiều chút, cũng nhiều với mỹ nhân trao đổi cảm tình một chút, hy vọng nàng xem ở trên mặt của hắn hạ thủ lưu tình. Nếu là đồng hành, thêm vào bình thường hiếm có người đi vào rừng rậm, linh thú cũng là đem Tử Dực một sừng thú cất đi, theo bọn họ cùng bộ hành, mà phía sau của bọn họ cách đó không xa liền là đoàn người Gia Cát Ngự Kình, không phải bọn họ muốn đi cùng, mà là đi tới Tề Dự Quốc liền chỉ có con đường này. Linh thú đã xác định Tề Dự Quốc là thật sự phát sinh gì đó, cũng không biết cùng chuyện của nàng có quan hệ hay không. Tại hạ Đông Phương Hoa Húc, vừa nãy là lệnh muội Đông Phương Y Lan, Đông Phương Y Liên, vẫn chưa có thỉnh giáo quý danh của cô nương. Làm sao một thân một mình đi vào Tề Dự Quốc? Đông Phương Hoa Húc đi tới bên người linh thú, mượn cơ hội dịch ra khoảng cách hai cái không an phận muội muội cùng linh thú, cũng tiện thể thăm dò một phen. Linh thú hơi cười yếu ớt. Lạc Linh, ta đi tìm người. Hóa ra là người Đông Phương gia, chỉ là người Đông Phương gia đi Tề Dự Quốc vì chuyện gì? Linh thú nhìn một chút phía sau, tự hồ không chỉ một đại gia tộc này sẽ đi tới Tề Dự Quốc. Người trước mắt này tuy rằng vẫn mang theo cười, nhìn như đối với người nào đều cực lực lấy lòng, nhưng mà trong con ngươi lại là khôn khéo, nói vậy đều có chính mình tính toán, sống sờ sờ chính là một tên nham hiểm, tuyệt đối không bằng mặt ngoài tốt như vậy lừa gạt. Há, hóa ra là Lạc cô nương, bất quá, Lạc cô nương là đi tìm người. Điểm ấy đúng là để Đông Phương Hoa Húc có chút bất ngờ, hơi có suy nghĩ nhìn linh thú, dường như muốn xem ra được chút gì. Tại hạ còn tưởng rằng cô nương là muốn tiến cung chúc mừng tân đế đăng cơ. Cái gì? Tân đế đăng cơ? Linh thú ngẩn ra, tâm cũng theo căng thẳng. Tân đế là ai? Hả? Cô nương lại không biết. Đông Phương Hoa Húc hai con mắt thâm sâu hơn. Hiện nay Tề Dự Quốc thái tử soán vị, chuyện tàn sát cung điện, toàn bộ đại lục đều truyền khắp, huống chi còn có ma thú trấn thủ biên quan, từ lúc tàn sát này do bách tính ngộ hại đến tăng thêm mà nổi lên, mà nữ tử trước mắt nhìn qua không giống giả bộ một chút nào, tự hồ thật sự không biết. Linh thú nhìn hắn ánh mắt quái dị, đè xuống kinh ngạc. Há, ta trước đó vẫn ở bế quan tu luyện. Như vậy a? Chẳng trách. Đông Phương Hoa Húc gật gật đầu nói, ngược lại bây giờ cũng không phải bí mật gì. Cái kia là cô nương nhất định không biết chuyện gần nhất đã xảy ra đi, Tề Dự Quốc phát sinh chính biến, hoàng đế truyền ngôi cho tứ hoàng tử, chỉ là ở cùng ngày tứ hoàng. Từ đăng cơ, thái tử dẫn dắt đại quân ma thú trực tiếp dứt tiến vào hoàng cung, trực tiếp đoạt được ngôi vị hoàng đế. Nói xong Đông Phương Hoa Húc nhìn linh thú, tốt bụng mà đề nghị. Lạc cô nương là muốn đi tìm người nào? Hiện tại Tề Dự Quốc như thủy với hỏa, nghe nói tân đế ngu ngốc. Không những ngu ngốc, còn lạm sát kẻ vô tội, Lạc cô nương muốn tìm người nếu không? Quá! Trọng yếu, vẫn là trước tiên nên rời xa thị phi. Nghe được lời Đông Phương Hoa Húc nói, linh thú khép bơ sợ trong lòng một cái tiếp theo một cái, cho nên nói, đăng cơ chính là Mộ Hàn. Tuy rằng nàng có dặn dò Thiệu Lỗi phụ tá Mộ Hàn, nhưng mà không nghĩ tới tất cả những thứ này nhanh như vậy liền phát sinh. Chỉ là ngu ngốc không nói, chuyện lạm sát kẻ vô tội là như thế nào? Hắn nói, đúng là Mộ Hàn sao? Thấy linh thú mặt lộ vẻ nghi hoặc, Đông Phương Hoa Húc liền đại thể cùng linh thú nói ra đồn đại bên ngoài, linh thú nghe, trong lòng thật lâu không cách nào hồi phục. Cho nên, Mộ Hàn hắn, là bởi vì nàng mới biến thành như vậy, bất quá thời gian hơn một tháng, đã từng hiền danh ở bên ngoài thái tử, đã biến thành ngu ngốc tàn bạo bạo quân. Linh thú không cách nào hình dung giờ khắc này tâm tình của chính mình. Ngoại trừ đau lòng vẫn là đau lòng, hắn nhất định là biết tất cả rồi, hắn đây là ở lấy phương thức của hắn bảo vệ nàng, bởi vì hắn biết, có chuyện bất kể như thế nào giải thích đều giải thích không rõ, lâu ngày mới rõ lòng người cũng chưa chắc người ta quan tâm trái tim của ngươi ra sao, vì lẽ đó hắn lựa chọn biện pháp trực tiếp nhất, chính là giết chóc, lấy bạo chế bạo. Này vẫn luôn là nàng sợ nhất, nàng chính là sợ Mộ Hàn sẽ vì nàng liều lĩnh, nhưng mà chung quy, hắn vẫn là làm như vậy, còn làm được kinh thiên động địa như vậy, đồ ngốc này. Linh thú tuy rằng trong lòng thầm mắng, nhưng mà trong mắt nhưng là bắt đầu ướt át. Đông Phương Hoa Húc khi nói đã thấy linh thú tâm tình có biến, trong lòng đối với thân phận với mục đích chuyến này của nàng thực sự càng là hiếu kỳ, bất quá hắn cũng không có hỏi cái gì, mỗi người đều có bí mật, chỉ cần nữ tử này không phải tiến cung chúc mừng tân đế là tốt rồi, bằng không hai cái muội muội của hắn lại muốn thêm một kình địch a, vẫn là so với Gia Cát Lưu Sa đều mạnh hơn. Không sai, bọn họ chuyến này chính là dựa vào danh nghĩa Tề Dự Quốc tân đế đăng cơ. Thứ nhất là vào tìm hiểu ngọn ngành, nhìn tân đế thực lực, thứ hai đưa lên nữ tử trong gia tộc, công cụ có thể là mật thám, lại làm thông gia. Đi theo ở phía sau một chút đoàn người gia các ngự kình không nghe thấy bọn họ nói cái gì, nhưng mà thấy đoàn người Đông Phương gia trong chớp mắt nhiều thêm một vị nữ tử, hơn nữa từ bóng lưng xem, đều là mỹ nhân hiếm có, tuy rằng che mặt, nhưng là càng tăng thêm thần bí, không khỏi cảnh giới mãnh liệt, đặc biệt là con mắt đã dài đến trê trời gia các Lưu Sa. Đại ca, nữ tử kia là ai? Không nhớ rõ Đông Phương gia có một người như thế a, lẽ nào là Bàn Chi? Nhà bọn họ. Gia Cát Lưu Sa vừa hỏi đúng là đem gia các ngự kình đổ vỡ, hắn làm việc từ trước đến giờ lo trước khỏi họa, trước đó liền từng điều tra những nữ tử gia tộc khác lần này đưa đi, nhưng lại không nghe nói Đông Phương gia còn có một nữ tử như thế. Nguyên do vì đang mang thai, linh thú đi đường đều hơi mệt chút, bắt đầu hơi đổ mồ hôi, Đông Phương Hoa Húc rất là thận trọng. Lạc cô nương là mệt mỏi sao? Vừa vặn đến thời gian ăn cơm, nên ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát. Linh thú nghe vậy cũng không già mồm, tuy rằng còn chưa tới cực hạn, nhưng nếu người khác có ý tốt, nàng cũng không cần làm ra vẻ. Đông Phương Y Lan với Đông Phương Y Liên rốt cục tìm tới cơ hội. Yêu, mới đi một chút. Như vậy. Liền mệt mỏi. Này có thể so với chúng ta còn thân quý trọng. Hơn nha. Các nàng nhưng là một trong đại gia tộc Đông Phương gia. Muốn so với các nàng còn cao quý cũng không nhiều, mà nữ tử trước mắt. Vừa đến khẳng định không phải hoàng hậu, thứ hai cũng sẽ không là đại gia tộc đứng đầu Nam Cung gia tộc, nhưng so với các nàng còn ăn không được khổ, ý tứ trào phúng lại quá rõ ràng. Không chờ Đông Phương Hoa Húc khiển trách hai cái muội muội, linh thú liền quay đầu lại nhìn về phía hai người, chiếu Đông Phương Hoa Húc lời giải thích, bọn họ là đi vào chúc mừng mộ hàng đăng cơ, mà mang theo nữ tử, mục đích không cần nói cũng biết, nói như vậy, hai nữ nhân này chính là muốn đi câu dẫn mộ hàng. Linh thú khóe miệng không khỏi vừa kéo. Quả nhiên tình địch gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, này còn không bại lộ thân phận cũng đã bắt đầu bị ghi hận a. Tốt nhất chăm sóc. Tốt. Các nàng. Linh thú nhìn hai người, lời lại là đối Đông Phương Hoa Húc nói. Đông Phương Hoa Húc hiểu ý, người ta đây là đang bán cho hắn mặt mũi nha, ý tứ lần này quên đi, nếu như tái phạm lần nữa nàng thì sẽ không hạ thủ lưu tình. Đông Phương Hoa Húc nhìn hai cái muội muội đau đầu dị thường, tuy rằng huynh muội trong lúc đó cảm tình không sâu. Cũng không thân, nhưng đến cùng hắn lần này vai gánh trách nhiệm nặng nề, hai người muội muội này vẫn chưa thể chết a, chí ít thời điểm ở trên tay hắn chết a, bằng không hắn trở lại là muốn bị mắng có biết không? Đông Phương Y Lan với Đông Phương Y Liên vừa nghe linh thú nói xong, trong nháy mắt liền nổ, bất quá lại bị Đông Phương Hoa Húc lớn tiếng hét một tiếng bị dọa cho phát sợ, không thể làm gì khác hơn là tức giận đi tới một bên khác không để ý đến bọn họ. Này vẫn là các nàng lần thứ nhất thấy Đông Phương Hoa Húc phát hỏa như thế, tuy rằng bình thường xem thường hắn. Nhưng mà bị hắn đột nhiên có khí thế hết một tiếng này như vậy, chí ít vẫn còn có chút sợ hãi, hơn nữa nhìn ra Đông Phương Hoa Húc là thật sự có chút nổi giận, bất quá ở ngay trước nhiều hộ vệ như vậy bị quát lớn, các nàng mặt mũi đều bị mất hết, tất nhiên là sẽ không liền bỏ qua như vậy, đều là do cái nữ tử gọi là Lạc Linh kia. Hai tỷ muội trong mắt lóe lên thâm độc, nhìn nhau, ngầm hiểu ý. Đông Phương tỷ muội lấy ra lương thực lần này khi ra cửa chuẩn bị, xung phong nhận việc phân phát cho mọi người, đương nhiên, cũng bao gồm linh thú. Linh thú từ vừa mới bắt đầu liền đề phòng các nàng, huống hồ nàng cũng coi như là luyện đan sư, có độc hay không nàng ngửi một chút liền biết, linh thú xem đồ ăn trong tay nở nụ cười, nhất thời bên cạnh nàng Đông Phương Hoa Húc bay lên dự cảm không tốt, tầm mắt đồng dạng rơi vào đồ ăn trên tay linh thú, rồi sau đó nhức đầu mà nhìn về phía hai cái muội muội chết đến nơi rồi vẫn còn ở dương dương đắc ý không chút nào tự biết. Lạc. Đông Phương Hoa Húc một lời chưa ra liền bị linh thú giơ tay ngăn cản, nàng biết hắn muốn nói gì. Vậy phải xem tâm các nàng như thế nào? Linh thú đứng lên đi tới trước mặt hai người, đem bánh bao của chính mình nhét vào người các nàng. Ăn. Nói xong linh thú liền nhìn các nàng như vậy, tự hồ là chờ các nàng ăn cho nàng xem. Hai người sững sờ, nhìn bánh bao, ấp úng lên. Cái gì ăn, này, đây là chúng ta đưa cho ngươi. Linh thú nghe vậy cười lạnh, chỉ là cái cười kia so với hàng băng còn lạnh hơn. Ta nói. Để cho các ngươi ăn. Chẳng lẽ muốn để ma thú của ta? Đúc. Các ngươi. Ăn sao? Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 174, không phải ảo giác. Chương 174, không phải ảo giác. Ngươi. Ngươi không nên quá đáng. Đông Phương Y Liên đứng lên, căm tức chỉ vào linh thú. Ha.

Trẫm không phải đến cùng các ngươi thương thảo, đây là thánh chỉ. Dám động nữ nhân của trẫm, dù cho là toàn bộ thiên hạ, trẫm cũng dám lật. Hoàng thượng. Chuyện này. Trừ việc này ra, còn có chuyện gì muốn tấu, không có liền bãi triều. Lãnh Mộ Hàn đem chúng thần muốn nói đều chặn ở trong miệng, cuối cùng chỉ là hóa thành một tiếng thở dài, một đời đế vương nếu là động chân tình liền nhất định là họa quốc. Hoàng thượng, vi thần có việc khởi tấu, hoàng thất của các nước cùng năm đại gia tộc chính là đang đi tới nước ta, chúc mừng hoàng thượng đăng cơ, chắc hẳn hai ngày nay liền muốn đến đô thành. Phải không, tám đại gia tộc muốn tập hợp đông đủ đây, ngoại trừ Bạch Khải với Mộ Dung gia không có tham dự, sáu đại gia tộc khác, bọn họ nợ Linh Nhi, hắn đều sẽ từng cái đòi lại. Việc này giao do lễ bộ, hết thảy theo khuôn mẫu như trước. Cửa ngự thư phòng bị mở ra, Lãnh Mộ Hàn đi tới bên bàn đọc sách ngồi xuống, có chút uể oải xoa xoa mi tâm, trong con ngươi có một tia mê mang cùng với nồng đậm đau xót. Nhưng rất nhanh hắn liền bắt đầu dùng giày đặt tấu chương đến làm tê dại chính mình, hắn sợ chính mình dừng lại, bởi vì một khi dừng hắn lại tưởng niệm, trong lòng hắn đau sẽ đem hắn nuốt hết, khuôn mặt ngày càng gầy gò, dù là Túc Cửu Diệu cùng Ly Yên Minh nhìn cũng bắt đầu có chút không đành lòng. Mà hắn phê tấu chương thời gian càng ngày càng muộn, Thiệu Ngôn nhắc nhở mấy lần, Lãnh Mộ Hàn rốt cục mới thả bút trong tay xuống, bãi giá trở về tẩm cung. Cửa đang đóng, bên trong cửa một mảnh đen kịt, trong tẩm cung không có một cung nữ nào, bởi vì hắn vĩnh viễn còn nhớ lần đó nữ nhi của một tên đại thần mưu toan câu dẫn hắn, kết quả bị Linh Nhi trở lại tưởng muốn cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ gặp phải, hắn liền nghĩ, nếu như Linh Nhi lại đột nhiên trở lại, thấy trong phòng của hắn có nữ nhân, có phải hay không phải sẽ mất hứng đây? Một thân son phấn, khó ngửi chết được. Muốn. Ha ha, không có chuyện gì, hậu viện nhiều nữ nhân nha. Nguyên bản phi đột nhiên nhớ tới ngày mai còn phải dậy sớm, liền không bồi phu quân liền tự mình giải quyết đi, còn có, đem nguyên bản phi giường, trải giường, gối, chăn, sa mạng, phàm là đồ vật mà bị chạm qua, tất cả đổi đi. Bên tai còn vang lên âm thanh của nàng, tất cả dường như chỉ mới ngày hôm qua, lại dường như cực kỳ xa vời. Bất quá Lãnh Mộ Hàn lại đột nhiên nở nụ cười, mang theo tự dẻo, bây giờ chính là hắn bỏ đi tẩm cung tất cả nữ nhân thì lại làm sao? Lại cũng không nhìn thấy nàng không phải sao? Nhưng khi hắn đẩy cửa ra đi vào một khắc đó, tâm nhưng lại đột nhiên đập mạnh, trong phòng có người, mà hơi thở kia. Lãnh Mộ Hàn dừng lại, đó là một loại cảm giác vừa sợ sệt lại chờ mong. Linh thú biết, Mộ Hàn đã nhận ra được nàng, nhưng mà nhìn dáng vẻ chàng ấy cẩn thận từng ly từng tí một, dường như không dám xác nhận không dám tới gần, trái tim của nàng cũng nắm chặt đau. Che miệng lại muốn ngừng trong miệng phát sinh tiếng khóc, chỉ là nước mắt vẫn là không ngừng mà chảy xuống, dựa vào ánh trăng không khó nhìn ra Lãnh Mộ Hàn gầy gò, cùng trong nội tâm thê lương kia, này, đúng là nguyên bản khí phách hăng hái Mộ Hàn của nàng sao? Lãnh Mộ Hàn không dám nghiêng đầu đến xem, sau một khắc, chỉ cảm thấy đột nhiên bị người va vào trong lòng hắn, ôm hắn, xúc cảm cùng mùi hương quen thuộc để vẻ mặt của hắn trong nháy mắt động lại ở trên mặt, thân thể cũng cứng ngắc. Mộ Hàn, ta đã trở về, là ta, Linh Nhi của chàng, ta đã trở về, Linh Nhi trở về. Linh thú mặc kệ nước mắt đem vạt áo Lãnh Mộ Hàn thấm ướt, chỉ là từng chút kiên nhẫn nói ra, nàng có thể cảm giác được hắn run rẩy cùng thất thần, hắn giờ phút này liền phản phất như một con búp bê sứ, dường như không cẩn thận sẽ hoàn toàn vỡ nát. Linh, Linh Nhi. Lãnh Mộ Hàn trong miệng nỉ non một tiếng, mang theo không xác định, càng nhiều là cẩn thận, tự hồ linh thú một khi bị kinh sợ sẽ lần nữa biến mất không thấy. Mộ Hàn, nhìn ta được không? Thấy Lãnh Mộ Hàn chậm chạp không dám nhìn chính mình, linh thú trong lòng căng thẳng, hơi lui ra khỏi lồng ngực của hắn, xoa xoa gò má của hắn. Lãnh Mộ Hàn dừng lại hồi lâu, lúc này mới ngừng lại hít thở, giống như lấy đủ vạn phần dũng khí vậy, chậm rãi cúi đầu. Nhìn người trước mắt hoàn hảo không chút tổn hại, trong con ngươi rốt cục có một chút màu sắc, một lần nhìn, tay cũng theo cẩn thận mà xoa mặt của linh thú, trên mặt thế nhưng ẩm ướt, thế nhưng có nhiệt độ, Lãnh Mộ Hàn trong con ngươi tự hồ có cái gì đó muốn phun trào. Linh Nhi. Thật là nàng. Là nàng sao? Ta không có đang nằm mơ có đúng hay không? Điều này không phải ảo giác. Đối mặt Lãnh Mộ Hàn dường như tiểu hài tử bất an nhiều lần xác nhận, linh thú nhón chân lên ở trê bờ môi hắn hôn nhẹ. Này không phải nằm mơ, cũng không phải ảo giác, tất cả những thứ này đều là thật sự, Linh Nhi trở về, cũng sẽ không bao giờ rời Mộ Hàn đi. Ta muốn tới bây giờ đều không phải nàng xin lỗi, ta chỉ cần nàng hảo hảo sống sót. Nàng hiểu không? Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện.org Chương 175. Ta muốn tới bây giờ đều không phải là. Nàng xin lỗi, ta chỉ cần nàng hảo hảo sống sót, nàng hiểu không? Lãnh Mộ Hà ngột ngạt nói, hắn quả thật sợ, sợ chính mình lại không nhìn thấy dáng vẻ của nàng, sợ chính mình cũng lại không nghe được âm thanh của nàng, càng sợ nàng từ đây liền thật sự biến mất ở bên trong sinh mệnh của hắn. Nhắm hai mắt lại, thở dài một tiếng, Lãnh Mộ Hà mềm nhẹ mà đem linh thú ôm qua, cầm chống lên trán của nàng, một hồi lâu đều duy trì tư thế này. Mồ. Linh thú không yên tâm đang muốn ngẩng đầu đến xem, nhưng mà cảm giác được nóng nóng nhỏ xuống đến trên gương mặt của nàng. Linh thú ngẩn người, nước mắt kia nhiệt độ cực nóng làm cho nàng cũng có loại cảm giác bị tổn thương, nàng tự hồ có thể cảm nhận được khoảng thời gian này tới nay tất cả tưởng niệm với tất cả bất an của hắn. Cuối cùng linh thú chỉ có thể nhẹ nhàng ôm hắn, tay ở trên lưng của hắn dịu dàng vỗ, nàng xưa nay đều không nghĩ tới quyết định của nàng sẽ cho Mộ Hàng mang đến nhiều khủng hoảng với sợ sệt như vậy, mà hiện tại nàng ngoại trừ ôm ấp hắn để hắn cảm thụ chính mình, kiên nhẫn chờ hắn bình phục, nàng càng làm không được bất kỳ điều gì khác. May là nàng không có chuyện gì. Thanh âm khàn khàn ở bên tai linh thú vang lên, đơn giản một câu nói cũng không biết đến đã gánh chịu bao nhiêu yêu cùng đau. Linh thú ở cằm Lãnh Mộ Hàng cọ cọ, hắn đều làm chuyện khiến cho nàng đau lòng, mà lần này càng làm cho nàng đau lợi hại. Chàng tên ngốc này. Tại sao như vậy không hiểu được chăm sóc chính mình? Không có ta chàng liền không thể sống. Sao? Đúng đấy, không có nàng, ta liền thật sự sống không nổi. Lãnh Mộ Hà nghẹn ngào rù rì nói, khoảng thời gian này hắn cả ngày lẫn đêm đều như xác chết di động, có lúc chính hắn cũng không xác định chính mình có hay không còn sống sót, chỉ cảm thấy trái tim bị đào hết rồi, mà vừa nghĩ tới nàng cũng sẽ không bao giờ trở về, hắn liền có loại kích động muốn phá hủy toàn bộ thế giới này, hắn như vậy, thật sự vẫn là sống sót sao? Vì lẽ đó không cần rời đi ta, được không? Trong giọng nói của hắn tràn ngập cầu xin, để linh thú mới vừa ngừng lại nước mắt lại tuôn trào lần nữa. Sẽ không, cũng sẽ không bao giờ, ta cũng sẽ không bao giờ rời chàng đi, chúng ta sau này đều sẽ không lại tách ra. Hồi lâu Lãnh Mộ Hàng mới thoáng bình phục xuống tâm tình kích động, nhưng vẫn có loại cảm giác như vừa tỉnh giấc chiêm bao không thật, linh thú thấy sắc mặt của hắn rốt cục tốt hơn một chút, khịt khịt mũi, sau đó cố ý lôi kéo y phục của hắn, chuyển hướng đề tài cùng bầu không khí. Mộ Hàng, ta trở về đã lâu như vậy chàng cũng không cho ta ngồi nghỉ ngơi một chút, bảo bảo đều nói mệt mỏi. Đáng thương Mộ Hàng trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng lại, đầy đủ sửng sốt xong mới kinh hỉ thả linh thú ra, nhìn về phía bụng nàng, chặt chẽ nhìn chằm chằm dường như là thật có thể nhìn ra chút gì vậy, hắn đương nhiên không có quên linh thú trong bụng đang mang hài tử của hắn, nhưng mà nàng trải qua mấy chục lần vây giết hắn cho rằng. Bảo. Lãnh Mộ Hàng không xác định nhìn về phía linh thú, trong mắt mang theo nồng đậm chờ mong, lại sợ chính mình hiểu sai ý, có chút bất an, linh thú nhìn ở trong mắt, trong lòng càng là chua xót. Xoa xoa khóe mắt lưu lại nước mắt, giả vờ sinh khí cổ cổ miệng nói. Làm sao? Chàng không thích ta. Làm sao sẽ? Ta đương nhiên yêu thích. Lãnh Mộ Hàng vội vàng phản bác linh thú, sau đó mới lăng lăng nói. Vì lẽ đó, bảo bảo còn ở có đúng hay không? Khi chiếm được linh thú khẳng định đáp án sau, Lãnh Mộ Hàng rộng mở nở nụ cười, nguyên bản muốn hỏi cũng bị vui sướng trong nháy mắt nuốt mất, khóe miệng cao cao vung lên. Muốn ngăn cũng không nổi, hài tử của hắn, hắn với Linh Nhi hài tử. Lãnh Mộ Hàng bị bất thình lình lại một niềm vui bất ngờ đập trúng, ngây ngốc cười, đến mặt sau đều cười ra tiếng, tay nhẹ nhàng chạm lên bụng của linh thú, nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ đến linh thú nói mệt mỏi, liền sốt sắng lên, có chút không biết làm sao. Mệt mỏi. Cái kia, vậy ta trước tiên ôm nàng đi trên giường nằm. Nói đều không chờ linh thú đáp lời liền ôm lấy nàng, tuy đột nhiên, nhưng động tác lại là mềm nhẹ đến cực hạn. Giống như là ở phủng một cái hy thế trân bảo, con mắt càng là thời khắc nhìn chằm chằm linh thú, chỉ lo hắn ôm sẽ để linh thú cùng bảo bảo trong bụng không thoải mái. Linh thú vẫn là lần đầu thấy Mộ Hàng ngây ngốc như vậy, thổi phù một tiếng bật cười, trong lòng là tràn đầy hạnh phúc với thỏa mãn. Lãnh Mộ Hàng đem linh thú cẩn thận từng ly từng tí một phóng tới trên giường, chính mình lại là ngồi xổm ở bên giường. Như vậy có tốt chút không? Linh thú ấm áp nở nụ cười, hướng về giường bên trong nhích lại gần. Vỗ vỗ bên cạnh. Lãnh Mộ Hàng liếc nhìn khoảng trống nàng chừa cho hắn nhưng không có động tác kế tiếp, trái lại sờ sờ linh thú gò má. Ta đi chuyển cái ghế nằm đến, ta ngủ phía trên kia là tốt rồi, ta ngủ không biết, sợ ép đến nàng. Linh thú nhất thời phiền muộn, ở Lãnh Mộ Hàng đứng dậy trong nháy mắt, tay thật chặt kéo Lãnh Mộ Hàng vạt áo chính là không tha. Này, nào có như vậy dễ dàng ép đến a? ta nghĩ dựa vào chàng ngủ. Nói xong sợ Lãnh Mộ Hàn không đáp ứng, lại bỏ thêm câu. Bằng không ta sẽ ngủ không được. Ta đã lâu lắm không cố gắng ngủ. Nghe vậy, Lãnh Mộ Hàn nhẹ giọng nở nụ cười, thuận ý linh thú nằm xuống đưa nàng ôm đồm ở trong lồng ngực. Cái kia nhanh ngủ đi, ta bảo vệ nàng. Nói xong tay nhẹ nhàng xoa bụng linh thú dưới, trong mắt nhu quang càng sâu. Với bảo bảo. Linh thú nhìn Lãnh Mộ Hàn gần trong gang tấc, không nhịn được sờ sờ hắn viền mắt hiện ra màu đen, còn có cằm hắn những râu mép kia. Chàng theo ta đồng thời ngủ có được hay không? Khoảng thời gian này chàng cũng không nghỉ ngơi tốt đúng không? Chàng xem chàng một chút, đều sắp thành lão đầu, làm sao luôn khiến người ta lo lắng vậy? Lãnh Mộ Hàn một phát bắt được tay nhỏ linh thú ở trên mặt hắn sờ tới sờ lui, nghiêm túc nhìn nàng. Vậy nàng liền vẫn mãi ở bên cạnh ta, không nên rời bỏ ta, một lát cũng không nên rời đi, nếu không phải ta sẽ không ăn cơm, không ngủ, không nghỉ ngơi, không tắm, không cạo râu, để cho mình thật sự biến thành lão đầu, để nàng tâm càng đau. Rõ ràng là đặc biệt ấu trĩ, còn mang theo điểm tùy hứng như vậy, nhưng mà linh thú nghe qua tâm tình càng xúc động, linh thú nhìn hắn, dường như oán giận lại dường như hờn dỗi. Chàng thật là xấu, ta để chàng đau lòng, chàng liền thế nào cũng muốn ta đi theo đau lòng a. Nói xong chống giường ngẩng đầu lên, một cái cắn vào Lãnh Mộ Hàn bờ môi, trừng phạt dùng sức cắn, Lãnh Mộ Hàn nơi nào chống lại nàng như vậy khiêu khích, ở nàng muốn buông ra thời khắc, ngậm nàng đầu lưỡi, nhẹ hôn lên. Lãnh Mộ Hàn không dám quá kịch liệt, lại không dám áp đảo linh thú, lại không nỡ thả ra mỹ vị món ngon, hô hấp cũng theo càng ngày càng nặng, nhưng cuối cùng hắn vẫn là dừng một chút, nhẹ khẽ nâng lên đầu, cùng linh thú bốn mắt nhìn nhau. Nhanh ngủ đi, không ngủ nữa trời liền sáng. Linh thú đem hắn lôi kéo nằm xuống. Chàng cũng ngủ, nhanh lên một chút, con mắt nhắm lại. Lãnh Mộ Hàn nào dám để linh thú sử dụng lực, tự nhiên là theo nàng nằm xuống, chỉ là đối với ngủ điểm này hắn vẫn là rất kiên trì. Ta không buồn ngủ, ta nhìn nàng ngủ. Linh thú mím mím môi, sau đó nắm chặt tay của hắn, cùng hắn mười ngón đan vào nhau, khẽ nâng lên cua cua. Được chưa? Như vậy ta sẽ không biến mất rồi, Mộ Hàn nghe lời, nhắm mắt lại ngủ, ta cũng buồn ngủ đây. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 176, chính là muốn nàng ấy nấy. Ấy nấy? Linh thú dễ như trở bàn tay nói phá trong lòng Lãnh Mộ Hàn hoảng sợ, Lãnh Mộ Hàn cầm lấy tay linh thú, cầm thật chặt, lúc này mới nhắm mắt lại hai mắt, trong thanh âm cũng có chút ủ rũ. Được, ta sẽ nắm thật chặt. Lãnh Mộ Hàn nói xong liền nặng nề ngủ thiếp đi, chắc hẳn cũng là thật sự mệt lả rồi. Linh thú nhìn hắn ngủ, nhàn nhạt mà cười, do có thai nên dễ dàng mệt mỏi, buồn ngủ sau đó tấn công tới, càng là mơ màng mà ngủ. Có thể con đường sau đó còn rất gian nan, nhưng mà giờ khắc này cửu biệt gặp lại, lại làm cho bọn họ đem tất cả đều coi nhẹ, còn có cái gì so với bọn họ làm bạn đến già còn trọng yếu hơn nha, ngày đêm luân phiên, bên trong hai người gắn bó mà ngủ, một mảnh ấm áp. Linh thú tỉnh lại thời điểm Lãnh Mộ Hàn chính chống đầu sáng quắc mà nhìn nàng, linh thú gan lớn nặng nặng mặt của hắn. Mới sáng sớm, nhìn ta cười khúc khích làm gì? Không có, chỉ là cao hứng, tối hôm qua không phải nằm mơ, cũng không phải ảo giác. Lãnh Mộ Hàn như vậy lại giống như là cái choai choai nam hài, trong đôi mắt đều lập lòe ánh sáng, nơi nào còn có nửa điểm bóng dáng bạo quân. Có câu nói là người nói vô tâm người nghe để bụng, linh thú không khỏi lại ở trong lòng tàn nhẫn mà ấy nấy, hơi rũ xuống con ngươi tất nhiên là không nhìn thấy Lãnh Mộ Hàn trong mắt lóe ra một chút giảo hoạt. Để hắn lo lắng như vậy trừng phạt là tất yếu, hắn cũng là xem ở linh nhi của hắn mang thai mới không hung hăng mà muốn nàng, làm cho nàng mấy ngày mấy đêm không xuống giường được, bằng không nơi nào còn cho nàng hiện tại nhảy nhót tưng bừng, bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó thoát, hắn sẽ thời khắc nhắc nhở nàng, nhìn nàng sau này còn dám hay không bỏ xuống hắn một mình đi đối mặt tất cả. Lãnh Mộ Hàn ở linh thú cái trán hôn một cái, dứt khoát vẫn là cái dáng dấp ngây thơ kia. Đợi lát nữa ta để thái y giúp nàng xem một chút, sau ba ngày thiết yến. Hoàng hậu vẫn không có tiếp. Nhận. Bách quan làm lễ đâu? Kỳ thực linh thú rất muốn nói, bản thân nàng cũng coi như là nửa cái đại phu, không cần thái y nhìn, nhưng mà lời chưa kịp ra khỏi miệng lại là không dám nói, vì sao? Bởi vì chột dạ ấy nấy a. Nhìn một cái vẻ mặt Mộ Hàn lo lắng, nếu mà nàng nói không, không chắc Mộ Hàn lại muốn cho rằng nàng giấu giếm hắn gì đó mà lo lắng nha, để thái y nhìn chí ít có thể làm cho Mộ Hàn tâm định không phải sao? Liền một canh giờ sau, linh thú bị bảy, tám vị thái y vây quanh một trận, đối lập linh thứ bất đắc dĩ, nhóm thái y càng như là gặp được đại địch. Bọn họ trước mắt vị này nhưng là trong truyền thuyết, vì người mà để hoàng thượng bọn họ giết không ít người, hoàng hậu a, thêm vào có Lãnh Mộ Hàn tự mình tọa trấn, nhóm thái y biểu thị áp lực tựa núi đè, cái trán đều là bốc lên không ít mồ hôi, rõ ràng khí trời rất là mát mẻ, chỉ ít ngày nữa là nhập thu. Bất quá thái y cũng không dám trì hoãn, nơm nớp lo sợ, trung lập cập đều giúp linh thứ bắt mạch, lại cẩn thận mà đối chiếu với nhau một phen, lúc này mới nuốt nước miếng một cái, xem Lãnh Mộ Hàn bẩm báo. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương có thai rồi. Rõ ràng là báo hỷ, nhưng trên mặt thái y nhưng không có hỷ, có chỉ là đối với Lãnh Mộ Hàn sợ hãi. Lãnh Mộ Hàn chỉ là liếc hắn một chút. Trẫm biết hoàng hậu có thai, các ngươi phải xem chính là thân thể của nàng làm sao. Đơn giản mấy câu nói để nhóm thái y hai chân không khỏi mềm nhũn, lập tức quỳ thành một mảnh, liền ngay cả linh thứ cũng là xem sững sờ, lúc nào Mộ Hàn uy lực đã đến mức độ này rồi, hắn vừa nãy không nói gì mà. Xem ra Đông Phương Hoa Húc nói tới không một chút nào khuyết đại, Mộ Hàn vì cho nàng một mảnh đất dung thân, đã tạo thành quá nhiều sát nghiệt, nàng không thể nói Mộ Hàn đã làm sai điều gì, ngược lại, nàng rất cảm động, chỉ là nhìn cảnh tượng như vậy, nàng trong lòng có chút không thoải mái, nàng không thích bọn họ như vậy sợ Mộ Hàn, không thích người khác đem Mộ Hàn cho rằng bạo quân, Mộ Hàn bất quá là một nam nhân bình thường muốn bảo vệ thê tử mà thôi. Bất quá linh thứ cũng biết, tâm lý sợ hãi một khi hình thành, liền rất khó lập tức thay đổi. Mà nàng cũng chỉ có chậm rãi nỗ lực, để bọn họ một lần nữa nhận thức phu quân của nàng hoàn mỹ như vậy, hẳn là làm cho tất cả mọi người đều yêu mới đúng. Phi phi, không đúng không đúng, là kính yêu mới đúng. Bằng không từ đây nàng không chỉ muốn đề phòng nữ nhân còn có đề phòng nam nhân thì sao, trong đầu không khỏi hiện ra Túc Cửu Diệu cùng Hoa Dực Ca Xô Xô hình ảnh, chỉ là trong đó Túc Cửu Diệu đã biến thành Mộ Hàn. Linh thứ run run một cái, lắc đầu, nhìn thái y cười cợt. Đều quỳ làm cái gì? Chẳng lẽ bổn cung có bệnh gì bất trị? Không, không có, hoàng hậu nương nương hồng phúc tề thiên, thân thể rất tốt. Thai nhi cũng rất khỏe mạnh. Nhóm thái y nghe vậy mau mau khủng hoảng lắc lắc đầu, lại không thể nói mình là bị sợ hãi đến, cũng may linh thứ cũng không có nhìn chằm chằm truy cứu. Vậy thì đều đứng lên đi, nếu đều khỏe mạnh, vậy thì là việc vui. Nói linh thứ chuyển hướng Lãnh Mộ Hàn. Hoàng thượng, nếu là việc vui, có phải là nên thưởng tứ các vị thái y? Lãnh Mộ Hàn ngoắc ngoắc môi, đưa tay dịu dàng đem linh thú sợi tóc dời đến sau tai. Đúng là việc vui, là nên thưởng. Mấy vị thái y cầm tiền thưởng trê tay, mãi đến tận lui ra tẩm cung rời đi một đoạn khoảng cách, cũng đều còn không phản ứng lại, đợi kịp phản ứng mới nâng lên trong tay một thỏi vàng lão lệ lan tràn a. Vốn tưởng rằng hôm nay chắc chắn phải chết. Kết quả không chỉ không chết còn được đến hoàng thượng đăng cơ tới nay lần thứ nhất ban thưởng. Đây là bao lớn vinh dự. Như vậy chập trùng để bọn họ có chút không thích ứng a, nhưng mà trong lòng là đại đại thở phào nhẹ nhõm, cảm giác hoàng thượng hoàng hậu cũng không phải đáng sợ như vậy, hơn nữa bọn họ thật giống. Nhìn thấy hoàng thượng nở nụ cười nha. Lãnh Mộ Hàn vẫn tuyên bố hoàng hậu thân thể có bệnh, vì lẽ đó tuy rằng hoàng hậu đã định, nhưng phong hậu đại điển vẫn kéo dài thời hạn, cũng là bởi vì như vậy. Rất nhiều những gia tộc lúc trước vây giết linh thú, trong lòng đều có ngờ vực, hoài nghi linh thú đã chết, mà Lãnh Mộ Hàn ở ẩn giấu, tuy rằng, đây chỉ là suy đoán. Nhưng hiện nay Lãnh Mộ Hàn thánh chỉ vừa hạ, mọi người nhất thời đều không xác định, đặc biệt là một ít ẩn thân gia tộc, lại bắt đầu rụt rà rụt rịch, bọn họ tổn thất nhân mã, làm sao có khả năng liền dễ dàng quên đi như vậy. Bất quá nếu là nàng không chết, như vậy bọn họ lại muốn một lần nữa đánh giá năng lực của nàng. Linh thứ biết sau đó bọn họ lại có một trận đánh ác liệt muốn đánh, duy nhất không giống chính là, lần này nàng sẽ cùng Mộ Hàn cùng nhau đối mặt, mà từ khi nàng quyết định như vậy sau, tâm tình cũng trống trải rất nhiều, thật giống tất cả khó khăn cũng sẽ không tiếp tục là khó khăn, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, nàng liền không tin, nàng với Mộ Hàn hợp lực, còn không đấu lại những cái cổ hủ nhân loại kia. Đào Chi ở cuối cùng trong cái trận chiến kia sinh tử chưa biết, Lãnh Mộ Hàn liền để Thiệu Lỗi sắp xếp nha hoàng cho linh thứ. Mà linh thú an toàn cũng toàn quyền giao cho Thiệu Lỗi, nếu như trước đây, Thiệu Lỗi nhất định sẽ không cao hứng, cảm thấy để cho hắn bảo vệ một người nữ nhân là đại tài tiểu dụng, nhưng hiện tại, tất cả những thứ này tự hồ cũng điên đảo. Thiệu Ngôn u oán mà nhìn Thiệu Lỗi, tuy rằng trên mặt vẫn là quặn quẽ, nhưng mà trong mắt ước ao ghen tị lại để người khác không thể lơ là, người nào không biết chủ nhân của bọn họ đem linh thú coi trọng bao nhiêu, nhiệm vụ này không thể nghi ngờ là nhiệm vụ quan vinh nhất hiện tại, hơn nữa gặp lại Thiệu Lỗi. Cảm giác cả người hắn cùng với trước đây không giống nhau, nơi nào còn có đã từng lỗ mãng, chủ yếu nhất chính là, dưới tay hắn còn có hai đại cao cấp tổ chức sát thủ. Thiệu Lỗi nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trong lòng cũng không còn đã từng muốn so với, hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút nhìn thấy chủ nhân của hắn, sau đó hảo hảo bảo vệ nàng, vỗ vỗ vai Thiệu Ngôn. Vậy ta trước tiên đi, vị trí thủ lĩnh Ngự Lâm quân liền giao cho ngươi, ta không hoài bão lớn như vậy. Dời à, ngươi không hoài bão lớn như vậy ngươi thành hoàng hậu tâm phúc. Ngươi không hoài bão lớn như vậy ngươi thống lĩnh hai đại tổ chức sát thủ. Ngươi không hoài bão lớn như vậy ngươi trưởng quản một nhánh thần bí quân đội. Ngươi không lớn hoài bão như vậy Ngự Lâm quân thủ lĩnh vị trí đều không cùng chủ nhân xin chỉ thị, nói nhường liền nhường. Thiệu Ngôn nhìn Thiệu Lỗi rời đi bóng lưng không khỏi cắn răng phế phủ, bất quá hắn với Thiệu Lỗi xem như là cùng nhau lớn lên, tuy rằng đã từng thường có mâu thuẫn, tuy nhiên thân như huynh đệ, vì lẽ đó Thiệu Lỗi như vậy vẫn đúng là nhường hắn, có loại cảm giác nhìn với cặp mắt khác xưa. Khi không nhịn được y. Thiệu Lỗi chọn hai nữ sát thủ tinh cậy hầu hạ bên người Linh Thứ, mà một phương diện khác cũng vì tốt hơn bảo vệ nàng, một người tên là Nguyên Cần, một người tên là Sơ Vân. Linh Thứ thật là thỏa mãn gật gật đầu. Hầu gái như vậy dù sao cũng tốt hơn những cung nữ kia, hoặc là đơn thuần ngây thơ không giữ mồm giữ miệng, hoặc là cung nữ tâm cơ thâm trầm cả ngày lục đục với nhau, tuy rằng hiện tại hậu cung bên trong chỉ có một mình nàng, nhưng mà sau này ai có thể nói được chính xác nha, hoàng cung đến cùng sẽ không là địa phương vĩnh viễn thái bình. Linh Thứ ở Thiệu Lỗi dẫn đường, đi tới An Thọ Cung, tẩm cung của Thái Hậu. Các ngươi đi xuống đi. Thiệu Lỗi không yên lòng nhìn Linh Thứ một chút. Có muốn hay không đi mời hoàng thượng? Để ngài bồi chủ nhân cùng đi. Linh Thú nhìn dáng vẻ hắn cẩn thận không khỏi có chút buồn cười, Mộ Hàn cẩn thận cũng coi như, hiện tại liền ngay cả những cung nữ thái giám kia đều đối với nàng cẩn thận từng ly từng tí một, rất sợ nàng có chuyện vậy, có muốn hay không khuếch đại như vậy nha, chỉ mới hơn 3 tháng nha, còn có a. Yêu, Tiểu Lỗi rốt cục tự giác mở miệng gọi chủ nhân. A, thôi đi, ngươi vẫn là giống như trước như thế ngươi a ta a gọi đi, chủ nhân hoàng hậu kêu, ta nghe đều mệt mỏi. Trước đây là thuộc hạ sai, ngài chính là chủ nhân. Thiệu Lỗi khẳng định mà nhìn Linh Thứ, biểu thị chính mình trung tâm cùng với hối cải. Linh Thứ giật giật khóe miệng, càng ngày càng không tốt đùa, vẫn là đàng hoàng trịnh trọng loại kia, nàng đột nhiên có chút hoài niệm trước đây cái kia đều là nhằm vào nàng Thiệu Lỗi, đặc biệt nhằm vào nàng lại bị nàng tức giận đến giơ chân thời điểm, cái dáng vẻ nổi trận lôi đình kia, thật sự quá đáng yêu rồi. Nhìn hiện tại, đều thành đầu gỗ, thậm chí so với Thiệu Ngôn càng đầu gỗ. Linh Thứ xoa xoa đầu Thiệu Lỗi, có chút tiếc hận nói. Tiểu Lỗi tử, là bổn cung có lỗi với ngươi, nguyên bản hảo hảo một cái hoạt bát đáng yêu hài tử, hiện tại mặt đều thành khối băng nhi. Chủ nhân. Thiệu Lỗi kêu một tiếng này đến có chút bất đắc dĩ, cũng không thưởng thức Linh Thứ trêu chọc, còn theo bản năng mà trốn về sau trốn, tuy rằng vật đổi sao dời, nhưng mà cảnh tượng hắn đã từng với Lãnh Mộ Hàn luận bàn võ nghệ còn rõ ràng trước mắt đây. Rốt cục bình lui mọi người. Linh Thú lúc này mới nhìn một chút cửa lớn tẩm cung, tuy rằng Mộ Hàn đã sắc phong nàng làm hoàng hậu, cũng quyết định thời gian làm lễ, nhưng mà nàng nói thế nào đi nữa vẫn cần phải gặp mặt mẫu hậu, trải qua mẫu hậu đồng ý, bởi vì nàng ngoại trừ là thái hậu, càng là mẫu thân của Mộ Hàn, cũng sẽ là mẫu thân của nàng. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 177, biến tướng cấm túc. Chương 177 biến tướng cấm túc. Mẫu hầu. Linh Thứ đối với Bạch Khải Hồng Anh không người, đã chuẩn bị sẽ bị trách cứ, nhưng mà nghênh đón nàng lại là một đôi tay ấm áp đưa nàng nâng dậy. Ngươi đứa nhỏ này, hiện tại có thai cũng không thể lại động bất động liền hành lễ. Như thế. Bạch Khải Hồng Anh nói xong, không để ý Linh Thứ sững sờ, cẩn thận đưa nàng mang tới bên cạnh cái ghế, còn tri kỷ để nha hoàng đem ra mềm lót lót ở trên ghế. Đến, ngồi nói. Linh Thứ theo ý Bạch Khải Hồng Anh ngồi xuống. Bạch Khải Hồng Anh lại là ngồi ở bên người nàng, liếc nhìn bụng Linh Thứ, trong mắt có chỉ là từ ái. Bạch Khải Hồng Anh như vậy để Linh Thứ có chút không chắc, liền nhớ kiếp trước, Bạch Khải Hồng Anh là vô cùng giữ gìn Mộ Hàn, nàng làm cho Mộ Hàn đến bước này, bà hẳn là cực kỳ hận nàng mới đúng. Nhưng mặc kệ thế nào, nàng cho Mộ Hàn thương tổn đã tạo thành, thế cục bây giờ muốn cứu vãn cũng là không dễ, bản thân nàng cũng là sắp là mẫu thân, tất nhiên là rõ ràng tâm tình của một người mẫu thân khi hài tử bị thương tổn. Linh Thú mím mím môi. Mẫu hầu, thật xin lỗi. Bạch Khải Hồng Anh tự hồ cũng không ngoài ý muốn nàng xin lỗi, cũng chỉ là thoáng định nhìn nàng một cái. Là nên nói xin lỗi. Dừng một chút, ngay tại Linh Thú sắp cúi đầu, lúc này mới vỗ vỗ tay của nàng ôn nhu nói. sau này hảo hảo bầu bạn ở bên người Hàn Nhi đi. Mẫu hậu. Linh thú ngẩng đầu lên, nàng tất nhiên là sẽ vẫn bồi tiếp Mộ Hàn, chỉ là bà thật sự không trách nàng sao? Bạch Khải Hồng Anh đương nhiên biết linh thú đang suy nghĩ gì, cười lắc lắc đầu. Là một người mẫu thân, muốn nói không một chút nào trách ngươi đó là không thể, hoàng gia kiên kỵ nhất chính là chân tình, bổn cung vốn không nên lưu ngươi, nhưng mà... Bạch Khải Hồng Anh nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt có thể tự hồ xuyên thấu qua cửa sổ, ở xem cực xa đồ vật. Là một người nữ nhân, bổn cung nhưng rất ước ao ngươi, cũng vui mừng con trai của chính mình không có. Giống như phụ hoàng hắn. Huống hồ, ngươi cũng vì Hàn Nhi chủ động rời khỏi, sự thực chứng minh, Hàn Nhi cũng không có càng tốt hơn, đoạn ngày kia, bổn cung liền thật sự suýt chút nữa cho rằng sắp mất đi đứa con trai này, cũng còn tốt, ngươi trở về, a, Hàn Nhi nhất định thật cao hứng đây. Bổn cung đã lâu lắm không thấy Hàn Nhi cười quá. Bạch Khải Hồng Anh nói một trận, linh thú chỉ là lẳng lặng nghe, viền mắt có chút ửng đỏ, trong lòng cũng vì Mộ Hàn đau. Mẫu hậu. Được rồi, đứa nhỏ ngốc, đừng khóc. Kỳ thực mẫu hậu cũng nên cảm tạ con, nếu không phải là bởi vì con, Hàn Nhi là tất nhiên sẽ không đoạt vị, hắn vốn là không phải người có giả tâm, ha ha, Hàn Nhi đứa bé kia, hắn là muốn phải bảo vệ con đó. Vì lẽ đó, đừng sẽ rời đi hắn, con có biết những ngày đó Hàn Nhi là làm sao đi tới không? Linh thứ ở An Thọ cung lưu lại cho tới giữa trưa, mãi đến tận lãnh Mộ Hàn hết bận chính sự, nghe nói linh thứ đi An Thọ cung, lúc này mới khẩn cấp mà chạy tới. Làm sao? Sợ mẫu hậu ăn hoàng hậu hay sao? Bạch Khải Hồng Anh nhíu mày, mặt cố ý nghiêm nghị. Lãnh Mộ Hàn thấy linh thú hoàn hảo, thở một hơi, nghe được mẫu hậu vấn hỏi, bản năng đang muốn gật đầu, chỉ cảm thấy cánh tay đột nhiên bị nhéo một cái, theo bản năng mà nhìn một chút, linh thú trừng mắt hắn, hơi sững sờ, đột nhiên phản ứng lại, không khỏi nở nụ cười, nhìn về phía Bạch Khải Hồng Anh sửa lời nói. Nào có, hoàng hậu thiên cây, đối dạ dày không tốt. Mẫu hậu muốn ăn mỹ vị món ngon gì nói cho nhi thần liền giúp mẫu hậu tìm tới. Linh thú nhẹ nhàng véo vào cánh tay của lãnh Mộ Hàn, vốn là đang vì da hắn dày mà cảm thấy oan ức, lại nghe hắn nói, chỉ cảm thấy cái trán trượt xuống mấy đường hắc tuyến. Chính là Bạch Khải Hồng Anh cũng không nghĩ tới còn có thể nghe được nhi tử nói giỡn, phải biết, mấy tháng này đến, nhi tử này của nàng liền dường như biến thành người khác, thậm chí có lúc cảm giác đều không phải người sống a. Bạch Khải Hồng Anh cười. Bầu không khí bởi vì lãnh Mộ Hàn lập tức trở nên sống động. Cũng không muốn cái mỹ vị món ngon gì, liền muốn các ngươi hôm nay theo lão bà ta đây ăn bữa trưa. Là được. Bởi không ít gia tộc đều phái người đến Tề Dự Quốc chúc mừng tân đế đăng cơ, bởi vậy đô thành Tề Dự Quốc lập tức tràn vào không ít người ngoại quốc, cửa thành binh lính cũng kiểm tra càng thêm nghiêm ngặt, chỉ lo có người đục nước béo cò, nếu đến lúc đó mà xảy ra chuyện gì, còn không phải bọn họ những tiểu binh này làm con cờ thì sao? Đông Phương Y Lan với Đông Phương Y Liên khó tránh khỏi lại muốn dằn vặt một phen, mãi đến tận đến trạm dịch đều còn ở oán giận, còn nói cái gì chờ các nàng làm hoàng hậu đầu tiên muốn giải quyết chính là mấy tên tiểu binh xem cửa thành kia, nói bọn họ mắt chó không nhìn được Thái Sơn. Đông Phương Hoa Húc đều lười cùng các nàng nói nhảm, chỉ làm như không có nghe thấy, làm cho các nàng nghỉ ngơi thật tốt không cần loạn chạy liền trở về phòng của mình, liền tính tình giống các nàng như vậy, sợ là coi như vào được hậu cung cũng là không cách nào đặt chân rất sớm liền chết. Hậu cung chính là nơi giết người không thấy máu. Cung yến thiết lập ở ngày thứ hai, xem như là vì bọn họ đón gió, mà tất cả khách tới cũng đều sẽ vào lúc này chúc mừng tân đế. Có ý chỉ của lãnh Mộ Hàn, nha hoàng bọn thái giám nào dám gọi dậy, linh thứ vừa cảm giác ngủ thẳng đến mặt trời lên cao, tỉnh lại thời điểm bên người từ lâu một mảnh lạnh lẽo, không có bóng dáng Mộ Hàn đâu, mặc dù biết hắn hôm nay nhất định là rất bận, nhưng mà tỉnh lại không nhìn thấy Mộ Hàn, linh thứ khó tránh khỏi vẫn là ở trong lòng có chút không cao hứng. Nguyên Cần Sơ Vân. Linh thú từ trên giường ngồi dậy đối ngoài cửa kêu lên, này một tiếng đem hai nha hoàng sợ đến vội vã đẩy cửa mà vào, chạy tới một mặt sốt sắng mà dò hỏi. Vương, người làm sao? Có phải là nơi nào không thoải mái? Không. Linh thú gật gật đầu, sắc mặt cũng xác thực thật không tốt, miệng cũng là hơi chu lên. Nghe vậy Nguyên Cần trong lòng căng thẳng. Nô tỳ liền đi tìm thái y. Mà nàng vừa nói xong, Sơ Vân cũng nói theo. Cái kia. Vậy. Nô tỳ đi tìm hoàng thượng. Nè. Linh thú nhìn Nguyên Cần với Sơ Vân xoay người liền muốn đi gọi người, liền lên tiếng làm cho các nàng dừng lại, thấy các nàng xoay đầu lại, xẹp xẹp miệng nói ra. Ta là trong lòng không thoải mái. Ạch. Nguyên Cần với Sơ Vân ngẩn người, âm thầm nhìn nhau một chút, thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng không khỏi sờ trán một cái. Bất quá các nàng đều là được chuyên nghiệp huấn luyện qua, tất nhiên là sẽ không đem tất cả tâm tình đều biểu hiện ở trên mặt. Linh thú nhìn hai cái đầu gỗ, trong lòng càng là u oán, các nàng cũng không hỏi nàng tại sao trong lòng không thoải mái sao. U oán quá đáng, linh thú tay nhỏ hướng về trê giường vỗ một cái. Thay y phục rửa mặt. Bổn cung muốn xuất cung. Vương, hoàng thượng nói rồi, vì an toàn của ngài, cũng vì tiểu quỷ vương an toàn, ngài hiện tại không thể ra cung. Nguyên Cần có nề nếp nói ra. Đến cùng bổn cung là vương của các ngươi hay hắn là vương của các ngươi a? Linh thứ u oán núi lửa nhỏ bạo phát. Nguyên Cần trong lòng oan ức a, ai có thể nói cho nàng, quỷ vương cao cao tại thượng trước đây của các nàng tại sao hiện tại đã biến thành tánh tình trẻ con rồi a? Đều nói nữ nhân mang thai tâm tình rất không ổn định, các nàng hiện tại rốt cục tin tưởng, bất quá Nguyên Cần vẫn phải chịu đựng uy áp cực cao mà linh thứ đang tỏa ra, nói. Ngài là vương của chúng ta, vì lẽ đó vì vương an toàn, vì vương trong bụng tiểu quỷ vương an toàn, thuộc hạ càng không thể để vương xuất cung được. Sơ Vân ở một bên yên lặng cho Nguyên Cần điểm một cái khen ngợi, không nghĩ tới Nguyên Cần tỷ còn có một màn thô bạo như vậy, lại dám nói chuyện với vương như thế. Quá bá đạo nga. Mà nàng chỉ thiếu chút nữa hai tay chấp tay làm lễ bái phục a. Linh thú thật sâu hít một cái, nàng cũng biết các nàng là vì tốt cho nàng, hơn nữa các nàng nói lại là sự thật nha, nàng đang mang thai, năng lực tự vệ căn bản là không đủ. Có bậc thang, linh thú liền cố hết sức gật gật đầu. Không ra hoàng cung cũng được, vậy thì bồi bổn cung đi hoa viên đi một chút đi. Vì hướng về Nguyên Cần học tập, lần này Sơ Vân đứng dậy. Vương, nhưng mà hoàng thượng cũng nói rồi, hôm nay sẽ có rất nhiều người tiến cung, ngư long hỗn tạp, vì vương an toàn, cũng vì tiểu quỷ vương an toàn, chủ nhân không thể tùy ý đi loạn. Đặc biệt là như ngự hoa viên như vậy. Địa phương. Nhiều người. Sơ Vân nói xong, tự mình cảm giác phi thường hài lòng, linh thú từ lâu đen mặt, liền từng chữ từng câu cắn răng nói. Cái kia có phải là nhà vệ sinh, bổn cung cũng không thể đi. Sơ Vân không nhìn thấy Nguyên Cần đối với nàng nháy mắt, không tự biết cực cực đầu, kính trung tiếp tục nói. Hoàng thượng nói rồi, nhà vệ sinh đã sai người. Ở tẩm cung bên cạnh xây mới một cái, so với ban đầu cái kia càng gần hơn, như vậy vương liền không cần nhiễu đường xa. Hơn nữa mỗi lần dùng xong đều sẽ có người thanh lý, còn có thể dùng hoa hung quá, tuyệt đối bảo đảm lúc nào cũng nhẹ nhàng khoan cá sạch sẽ. Bài. Giá. Ngừ. Hoa. Viên. Linh thú cái trán gân xanh giật giật, nàng mới trở về mới 3 ngày thôi. Cũng đã bị biến tướng cấm túc. Nàng có thể bảo đảm, Mộ Hàn yêu chính là bảo bảo. Không phải nàng. Sau nửa canh giờ. Linh thú toại nguyện xuất hiện ở ngự hoa viên, tuy rằng mang theo Nguyên Cần với Sơ Vân, mặt sau còn theo mấy tên thái giám hộ vệ, cũng coi như là thắng nhỏ một ván. Linh thú không phải lần đầu tiên đến ngự hoa viên, nhưng lại là lần thứ nhất hảo hảo thưởng thức mỹ cảnh tại ngự hoa viên, nàng yêu thích đồ vật bình thản, nhưng đối với nơi này lại không giống nhau, nơi này tuy rằng phồn hoa, cùng nàng dự tính ban đầu không hợp, nhưng mà nơi này có Mộ Hàn, từ đây về sau, nơi này cũng chính là nhà của nàng. Từ khi lãnh Mộ Hàn đăng cơ, hậu cung cũng không bố trí, ngự hoa viên cũng so với trước đây quạnh quẽ rất nhiều, cảnh còn người mất, có thể phong cảnh như trước, hoa vẫn là nở đến mức dị thường diễm lệ, hoa mùa xuân sớm nở héo tàn, hoa trời thu nở như thế có thể tranh kỳ đấu diễm. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 178, Hoàng thượng yêu thích lớn. Thanh âm này linh thú nghe có chút quen tai, Việt An. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, linh thú trong mắt lóe lên lạnh ý. Nguyên Cần và Sơ Vân nhìn linh thú trong nháy mắt trở nên lạnh mặt, thấp giọng trưng cầu ý kiến nói, vương, có muốn hay không thuộc hạ? Nữ tử có thể đi vào hoàng cung, thân phận nhất định không thấp, với lại hôm nay là ngày các nước đến chúc mừng, cái gọi là người tới là khách, không dễ gây ra động tĩnh quá lớn, nhưng các nàng trực thuộc quỷ vương, không hề nhận hoàng thất trói buộc, huống chi lời của hai nữ nhân kia cũng thực là cuồng vọng, địa bàn của các nàng. Giọng còn không nhỏ a. Tin tưởng trình độ sủng ái của hoàng thượng đối với vương của các nàng, nếu như nghe được lời của hai nữ nhân này quả quyết cũng sẽ không lưu tình. Linh thứ giơ tay lên chặn lại lời các nàng định nói, ngoắc ngoắc môi, lại là không có bất luận nụ cười, không cần để ý đến bọn họ. Nguyên Cần và Sơ Vân lên tiếng đáp lại, nhưng mà chân mày vẫn không có giãn ra, mà Đông Phương Y Lan và Đông Phương Y Liên bóng người rất nhanh liền xuất hiện ở trong tầm mắt linh thứ, hai tỷ muội cũng là nháy mắt liền thấy được một dáng người tinh lệ ở giữa đám người cung nữ và thái giám kia. Đông Phương Y Liên sắc bén mà kêu lên. Là ngươi. Đông Phương Y Lan sắc mặt cũng không được khá lắm, hôm đó sợ hãi kề bên tử vong chỉ trong chớp mắt như vậy lần nữa ở nàng trong lòng lướt qua, trong lòng hận ý cũng theo đó bị cờ thích. Linh thú nhàn nhạt mà nhìn các nàng một cái, cũng không có phản ứng gì, chẳng qua là chuyển thân muốn đi. Nguyên Cần và Sơ Vân cũng là lạnh lùng mà trừng mắt nhìn kêu la om sòm Đông Phương tỷ muội một cái, bước theo linh thú đi, không quy củ. Các nàng không muốn so đo, Đông Phương Y Liên và Đông Phương Y Lan nhưng chưa chắc tưởng muốn bỏ qua cho các nàng. Đứng lại. Đông Phương Y Liên la một tiếng, cùng Đông Phương Y Lan bước nhanh mà đi tới bên cạnh linh thú, lần nữa xác nhận một phen, lúc này mới cắn răng nói. Quả nhiên là ngươi. Thừa dịp Đông Phương Y Liên đặt câu hỏi, Đông Phương Y Lan thoáng nhìn xem linh thú sau lưng vây quanh nàng một đống lớn người, sau đó sắc mặt liền đen. Ngươi lừa gạt chúng ta. Ngươi nói ngươi không phải vào cung chúc mừng tân đế, là tới Tề Dự Quốc tìm người. Như vậy khuôn mẫu. Vừa nhìn chính là dáng điệu phi tử hậu cung, hiển nhiên nàng ta so với các nàng sớm một bước, nếu như sớm biết nàng ta là vào cung cùng các nàng là địch, không nói các nàng, chính là đại ca cũng sẽ không bỏ qua nàng ta. Đáng ghét chính là nàng ta lại dám gạt các nàng. Còn để cho nàng ta cùng các nàng đồng hành một đoạn đường dài như vậy. Đông Phương tỷ muội đối với linh thú thái độ trực tiếp chọc giận Nguyên Cần, Sơ Vân, cùng với đám người sau lưng linh thú. To gan. Ai cho các ngươi can đảm dám. Nói chuyện với vương như vậy. Nguyên Cần đã sớm không ưa các nàng hướng về phía linh thú kêu la om sòm, đi về trước một bước ngăn ở trước mặt linh thú liền cho Đông Phương Y Lan một bạt tai, tiếng vang lanh lảnh để cho linh thú đều không khỏi vì Đông Phương Y Lan kêu đau. Đông Phương Y Lan bị một cái tát tỉnh mộng, chính là Đông Phương Y Liên cũng là một hồi sau mới phản ứng được, tức giận mà nhìn về phía mặt lạnh như băng Nguyên Cần và một bên cùng nàng một dạng lạnh như băng Sơ Vân. Các ngươi mới to gan. Các ngươi có biết hay không chúng ta là ai? Một ả nha hoàng như ngươi lại. Dám. Đánh. Tỷ tỷ ta. Ngươi dám đánh ta. Ngươi có tin hay không ta để cho hoàng thượng các ngươi chém đầu ngươi. Đông Phương Y Lan lấy lại tinh thần, bộ mặt hung tợn mà nhìn Nguyên Cần. Mà các nàng lời vừa ra, linh thú sau lưng thái giám bọn thị vệ liền không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, chính là nha hoàng thì sao? Nên biết. Bây giờ toàn bộ hậu cung trừ hoàng thượng, hoàng hậu và thái hậu, Thiệu Lỗi, Thiệu Ngôn, Nguyên Cần và Sơ Vân này chính là hai nha hoàng quyền lực lớn nhất nha. Đông Phương Y Liên thấy bọn họ xem thường, tức giận cả người đều ở đây phát run, chỉ hướng linh thú, nhưng mà nàng chưa kịp nói chuyện liền lại là một tiếng thét chói tai, lần này là Sơ Vân đem Đông Phương Y Liên ngón tay liền bẻ, không quản nàng gào khóc la lối, lạnh giọng nói. Thu hồi móng vuốt của ngươi. Lại để cho ta thấy ngươi không quy của ta liền phế toàn bộ tay ngươi. A. À, ngón tay của ta. Buông tay. Ngươi. Các ngươi lẽ nào lại như vậy? Các ngươi lấn hết bờ người quá đáng. Nếu như hoàng thượng các ngươi biết nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Linh thú ở các nàng sau lưng, mở to đôi mắt sáng ngời xem Nguyên Cần, lại xem Sơ Vân, suy nghĩ một chút các nàng trong ngày thường ôn nhu như vậy. Không nghĩ tới các nàng lại có một mặt nóng nảy như vậy nha, như vậy không tốt. Nguyên Cần Sơ Vân. Linh thú cuối cùng vẫn là lên tiếng, trách mắng kêu các nàng một tiếng, ngay tại Đông Phương tỷ muội hai người bắt đầu thổi cái mũi trợn mắt thời điểm, cầm tay Nguyên Cần và Sơ Vân. Các ngươi cũng thật là, đối phó người da mặt dày cần muốn tự mình động thủ sao? Nhẹ nhàng chút, tay đều đánh đỏ. Một câu nói suýt nữa đem Đông Phương tỷ muội tức đến thổ huyết, đúng rồi. Không có chủ tử bày mưu đặt kế, nha hoàng làm sao sẽ lớn gan làm liều như vậy. Lần trước nàng ta liền hại các nàng bêu xấu, lần này lại còn khi dễ các nàng như vậy. Thù này coi như là kết lớn. Nguyên Cần và Sơ Vân lần đầu gặp Đông Phương tỷ muội sắc mặt càng thêm bất thiện, bộ dáng kia giống như là phải đem linh thú ăn tươi nuốt sống mới được, hai tay nắm tay thật chặt, trong mắt lộ ra sát ý, quả thật có vài người chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Rốt cuộc là ai lấn hết bờ người quá đáng. Bọn họ không để ý đến các nàng, là các nàng bản thân trước đụng vào, còn đối với vương không tiếc lời. Nếu không phải vương ra hiệu, bọn họ đã lấy mạng hai nàng ta. Linh thú trấn an mà vỗ một cái bảo hộ trước người nàng Nguyên Cần và Sơ Vân, hướng về phía suýt nữa liền muốn tạc mao Đông Phương tỷ muội có lòng tốt mà cười một tiếng. Hai vị đừng nổi giận a, mặc dù các ngươi từng đối với ta hạ độc qua.

đúng không Y Liên? Đông Phương Y Liên không có nghe được linh thú nói ở bên tai Đông Phương Y Lan, nhưng mà từ lời nói linh thú lúc sau trong đó không khó nghe được nàng ta quyết định giúp Đông Phương Y Lan, trong lòng có chút không thoải mái, mượn tỷ tỷ hào quang sao? Đông Phương Y Liên giấu ở tại tay áo ngón tay đã siết chặt không ít. Linh thú nói xong, vỗ Đông Phương Y Lan một cái, liền dẫn nha hoàng bọn thị vệ rời đi, cho đến rời đi không ít khoảng cách, Nguyên Cần không nhịn được mở miệng nói. Vương, người thật muốn giúp nàng ta. Nguyên Cần lời vừa hỏi ra, Sơ Vân cũng lập tức dựng lỗ tai lên, linh thú nhìn hình dáng các nàng tò mò, ngoắc ngoắc môi. Giúp nàng. Các ngươi biết ta cùng nàng nói gì không? Là cái gì? Sơ Vân liền từ lãnh khốc nữ sát thủ hóa thân làm tò mò bảo bảo. Ta nói, Hoàng thượng A, thích lớn Nga. Linh thú sống động mà đem lời nàng mới vừa rồi nói lại nói một lần, Nguyên Cần và Sơ Vân nhớ lại linh thú lúc đó biểu tình và ánh mắt, liền phản ứng lại, chính là các nàng sau lưng thị vệ thái giám cũng đều rối rít đỏ mặt. Nhưng mà, không thể A. Vương không phải để cho nàng dựa theo ngài nói làm sao? Làm cái gì A? Nguyên Cần còn là không rõ ràng. Linh thú nhíu mày, ân ừ đúng vậy, làm gì A? Ngẩng đầu nhìn trời một chút, sau đó nghênh ngang mà xoay người hướng tẩm cung đi tới. Nguyên Cần và Sơ Vân hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều là nghi ngờ, nhưng thần sắc của Vương hiển nhiên là muốn bản thân các nàng suy nghĩ. Mà giờ khắc này Đông Phương hai tỷ muội còn đứng tại chỗ, Đông Phương Y Lan cũng đang nghi ngờ cùng Nguyên Cần Vân Sơ một dạng vấn đề, nàng ta chỉ nói hoàng thượng thích lớn, sau đó nhìn nàng một cái, những thứ khác giống như thật không có nói gì a. Dựa theo nàng ta nói làm. Cuối cùng làm gì a? Hay là nói nàng bỏ sót nàng ta ám chỉ cái gì? Đông Phương Y Liên thấy tỷ tỷ suy nghĩ sâu xa, cắn răng, đi qua lại gần, tỷ, mới vừa rồi nàng ta nói với tỷ cái gì nha? Phải làm sao a? Đông Phương Y Lan nghe được thanh âm quay đầu liếc nhìn Đông Phương Y Liên, cần phải mở miệng, nhưng tưởng tượng linh thú lời lại có chút ngượng ngùng nói, vì vậy chẳng qua là lắc đầu một cái. Mà nàng cử động này ở Đông Phương Y Liên xem ra, rõ ràng chính là không muốn nói cho bản thân. Đông Phương Y Liên vốn là trong lòng có chút ghen tị cùng không cam lòng liền giống như củi khô đụng phải ngọn lửa, lập tức đốt được mạnh lên, tỷ, chúng ta nhưng mà tỷ muội song sinh, từ nhỏ đến lớn chúng ta cái gì đều cùng nhau chia sẻ. Ai nha, tốt lắm, thật ra cũng không nói gì, liền nói, hoàng thượng thích, thích lớn. Đông Phương Y Lan vừa nói, mặt không khỏi đỏ một chút, dù sao cũng là nữ nhi gia, phải nói dạng lời nói kỳ cục như vậy cũng không quá tốt, mà đắm chìm trong thế giới y của nàng. Không có phát hiện nàng muội muội không thích hợp. Lớn. Đông Phương Y Liên xem Đông Phương Y Lan như vậy, lập tức thì biết có ý gì, nhưng nàng mới không có tâm tư đi quản có xấu hổ hay không đâu, nàng bây giờ chỉ muốn biết nữ nhân kia cuối cùng ở bên tai Đông Phương Y Lan nói cái gì. Rốt cuộc là phải làm sao? Tỷ, ngươi sẽ không là thật nghĩ một cái độc hưởng hoàng thượng chứ? Ngươi nói gì? Nghe vậy, Đông Phương Y Lan nhíu mày một cái, cuối cùng phát hiện bản thân muội muội không thích hợp. Vậy ngươi nói cho ta, mới vừa rồi nữ nhân kia cuối cùng nói thế nào để cho ngươi làm gì? Đông Phương Y Liên không thuận theo không buông tha nói, thanh âm cũng bắt đầu lớn lên. Cái gì làm cái gì a? Chính là nói hoàng thượng thích lớn thôi. Đông Phương Y Lan cũng giận, trong nháy mắt có chút miệng không ngăn cản. Cũng chỉ có cái này. Hiển nhiên, Đông Phương Y Liên căn bản không tin. Đông Phương Y Liên ngươi cuối cùng có ý gì? Ta có ý gì? Là ngươi có ý gì đi? Tốt. Rất tốt. Đông Phương Y Lan, nếu là ngươi bất nhân, như vậy thì chớ trách ta bất nghĩa. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm ORG. Chương 179, trừng phạt. Chương 179, trừng phạt. Linh thú trở lại tẩm cung, để cho mọi người lui ra sau, tương đối vì lười biếng thân thể giãn ra. Hơi ngẩng đầu, khóe miệng cũng dơ lên. Hoàng hậu của trẫm tựa hồ tâm tình rất không sai đây. Thanh âm quen thuộc đột nhiên ở sau lưng vang lên, cùng lúc đó gió lạnh vù vù kéo tới. Mộ Hàn. Linh thú đang nhắm mắt, trên mặt miệng cười đột nhiên cứng đờ, liền nghe thanh âm kia vẫn là trước sau như một êm tai, nhưng mà giọng điệu này, nghe như thế nào đều có loại cảm giác sởn cả tóc gáy a. Linh thú mở mắt ra chậm rãi xoay người, nhìn lãnh Mộ Hàn cười quá mức ôn nhu, nháy mắt một cái. Có chút không hiểu cười gượng hai tiếng. Ha ha, cũng còn tốt, cũng còn tốt. Tuy rằng nói như vậy, nhưng mà trong lòng nhưng lập tức bắt đầu nghĩ lại chính mình ngày hôm nay có làm sai chuyện gì hay không. Này không nghĩ lại cũng còn tốt, một khi nghĩ lại mới phát hiện không tốt. Linh thú không nhịn được cắn cắn ngón tay cái, thảm, có vẻ như chuyện nàng hôm nay làm, đều có thể chọc Mộ Hàn tức giận nha. Kỳ thực điều này cũng không thể trách nàng mà, sáng sớm không thấy được hắn, nàng vốn là không cao hứng, nơi này lại không thể đi nơi đó cũng không được đi, cũng khó trách nàng sẽ nổi nóng làm ra chút cử động không lý trí a. Cũng còn tốt. Lãnh Mộ Hàn tự như cười mà không phải cười nhìn linh thú, từ từ đến gần chút, nhưng mà hắn mỗi bước tiến lên trước, linh thú bản năng liền lui về phía sau một bước. Lãnh Mộ Hàn con mắt dần dần mà híp lại, đưa tay ra đem linh thú hướng về trước chụp tới, đồng thời đi về phía trước một bước dài, trong nháy mắt thân thể cùng tay đồng thời giáp công, đem linh thú vây được gắt gao. Hoàng hậu rất sợ trẫm. Linh thú vừa nghe đến Lãnh Mộ Hàn lần thứ hai tự xưng trẫm, không thể không nói từ khi nàng trở về, Mộ Hàn thật sự thay đổi không ít, tuy rằng vẫn là sủng nàng như thế, nhưng mà khí tràng rõ ràng tăng mạnh a, cũng bá đạo cứng rắn rất nhiều. Linh thú nuốt nước miếng một cái, lôi kéo Lãnh Mộ Hàn quần áo muốn đổi chủ đề. Làm sao có thể chứ, ha ha, Mộ Hàn chàng ngày hôm nay trở về thật sớm. Ồ, trẫm trở về sớm, hoàng hậu tự hồ rất thất vọng. Lãnh Mộ Hàn ôm linh thú tay nắm thật chặt, làm cho linh thú càng chặt kề sát ở trên người hắn. Linh thú oan ức a, hắn lúc này đây là rõ ràng ở bên trong trứng gà chọn xương mà, nàng là nữ nhân có thai nha. Mộ Hàn lại còn đe dọa nàng như vậy. Bất quá dưới mắt làm chuyện bậy chính là nàng, linh thú không thể làm gì khác hơn là giả ngu yếu thế nói. Mộ Hàn, làm sao vậy, chàng như vậy bảo bảo sẽ sợ. Ồ, hoàng hậu không biết sao? Trẫm còn tưởng rằng hoàng hậu biết sai rồi nha. Lãnh Mộ Hàn nhướng mày, còn làm ra một bộ dáng vẻ rất thất vọng. Lần này thật sự xong rồi, liền bảo bảo đều không dùng được, linh thú cắn răng, kế trước mắt chỉ có thể chủ động nhận sai. Mộ Hàn, ta biết sai rồi, thật sự. Ồ, lại biết rồi. Lãnh Mộ Hàn liếc nàng một chút. Sai ở chỗ nào? Nàng biết a, nhưng mà, Mộ Hàn nói chính là thứ nào đây? Dừng một chút, linh thú ôm lấy cánh tay Mộ Hàn cẩn thận nhìn hắn, sau đó lấy lòng cười cười, thử dò xét nói. Ta không nên nói muốn xuất cung, chàng xem ta cuối cùng không phải cũng không xuất cung sao? Lãnh Mộ Hàn con ngươi thâm sâu hơn, nguyên lai trong này còn có cái này a, nhưng hắn vẫn như cũ không lộ ra vẻ gì, tiếp tục nói. Còn gì nữa không? Linh thú còn không biết chính mình đang bị khách sáo nha, liền đem chuyện chính mình từ trưa tỉnh lại đến cuối cùng trở về có từng nói từng làm đều muốn một lần. Ta không nên tùy hứng giận hờn, biết rõ ràng chàng là vì tốt cho ta, còn nhất định phải đi Ngự Hoa Viên. Lãnh Mộ Hàn trên mặt ý cười càng sâu, đưa tay đem linh thú sợi tóc vén qua sau tai. Đúng đấy, hắn vừa nãy một lòng nghĩ tìm đến hoàng hậu của hắn tính sổ, suýt chút nữa liền đã quên này nhất ra nha, hắn thật giống đã phân phó nguyên cần các nàng, hôm nay không nên để cho nàng đi ra ngoài. Còn gì nữa? Linh thú bị Lãnh Mộ Hàn nhìn ra sợ hãi trong lòng, chẳng lẽ không phải là những thứ này sao? Trong lòng nhất thời run. Ta không nên ham chơi, biết rõ ràng mình coi như không trêu chọc Đông Phương Y Liên với Đông Phương Y Lan, các nàng cũng sẽ chủ động trêu chọc ta. Nhưng còn ngăn cản nguyên cần đi đánh đuổi các nàng, cố ý làm cho các nàng tìm ta phiền phức. Lãnh Mộ Hàn sắc mặt đã phi thường không tốt, hoàng hậu của hắn xác thực rất thông minh, nhưng mà cũng rất để hắn đau đầu nha, nàng có biết hay không nàng hiện tại mang hài tử, nàng lại có biết hay không những đại gia tộc kia vẫn không có chân chính bỏ qua, mà hai tỷ muội kia cũng không phải cái an phận gì, nếu như thật xảy ra điều gì bất trắc, nàng muốn hắn làm sao bây giờ? Linh thú thấy Lãnh Mộ Hàn không nói gì, trong lòng càng thêm không chắc chắn. Nàng đã toàn bộ bê ra a, lẽ nào nàng hôm nay làm sai sự tình quá nhiều, nàng còn bỏ sót cái gì không nhỉ? Không còn. Một hồi lâu, Lãnh Mộ Hàn mới hỏi. A. Linh thú ngẩn người. Ây là thật sự còn có cái gì không? Lãnh Mộ Hàn thấy linh thú lộ ra ánh mắt mê mang, dùng tay nắm cầm linh thú, làm cho nàng nhìn mình, ôn nhu nói. Trẫm làm sao không nhớ rõ chính mình có ý định tuyển phi. Còn muốn ở hôm nay bên trong nữ quyến tuyển một nữ nhân làm phi đây. Linh thú nghe được Lãnh Mộ Hàn nói cái này nhất thời hiểu rõ, làm nửa ngày liền vì cái này a, hai tay nắm chặt lấy tay Lãnh Mộ Hàn đang nắm cầm của mình. Mộ Hàn, chàng thật sự tức giận rồi. Ai nha, ta đây là vì để cho các nàng nội đấu mà. Chàng xem a, các nàng đến lúc đó đánh đến một mất một còn, ta an vị thu ngư ông. Đắc. Lời, không phải tốt hay sao? Nói xong Linh Thứ còn ái muội đối với Lãnh Mộ Hàn liếc mắt đưa tình, nỗ lực biểu hiện mình vì độc chiếm hắn mà dụng tâm lương khổ, mà lời của nàng cũng quả thật làm cho Lãnh Mộ Hàn sắc mặt hòa hoãn một chút, cái kia kiều mị ánh mắt càng làm cho thân thể hắn căng thẳng chút, bất quá hắn nhưng không có dự định dễ dàng như vậy tha thứ tiểu nữ nhân của hắn. Kia chuyện hoàng hậu truyền thụ những nữ nhân khác làm sao? Có được niềm vui của trẫm, lại là chuyện gì xảy ra? Nói đến đây, Linh Thứ nở nụ cười, não bù hai tỷ muội kia vì chuyện này mà ra tay đánh nhau, nghĩ đi nghĩ lại nàng liền cảm thấy buồn cười, nhìn các nàng còn dám dòm ngó nam nhân của nàng hay không? Lãnh Mộ Hà nhìn hung hăng cười khúc khích Linh Thứ, lại là vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng hắn lại không hề nói gì, chỉ là chờ Linh Thứ cười xong. Linh Thứ nở nụ cười một hồi mới phát hiện Lãnh Mộ Hàn còn thẳng tắp mà nhìn nàng, không khỏi lúng túng. Không có không có, ta liền đùa Đông Phương Y Lan nói, chàng thích ngực lớn, những cái khác không hề nói gì, ha ha, hiện tại hai người bọn họ khẳng định là bất hòa, ai làm cho các nàng lại có ý đồ với chàng, hừ hừ. Linh Thứ đắc ý nói, còn không phát hiện Lãnh Mộ Hàn ánh mắt đã chuyển qua nàng, liền ngay cả hô hấp cũng trầm trọng lên theo, trừng phạt mà cúi đầu cắn cắn lỗ tai Linh Thứ. Trẫm yêu thích ngực lớn. Vậy ngực của hoàng hậu nha, có lớn hay không? Nói, tay không biết lúc nào đã đi đến trước ngực Linh Thứ, nặng nặng, tự hồ đang suy tính đây rốt cuộc xem như là lớn vẫn là không lớn. Lãnh Mộ Hàn lời nói để Linh Thứ gò má nhất thời đỏ lên, cộng thêm trê thân thể cờ thích, loại ngượng ngùng kia làm cho nàng không cách nào truyền lời, yêu kiều nhìn Lãnh Mộ Hàn một chút. Đừng nghịch nữa. Đợi lát nữa còn có tiệc rượu đấy. Là trẫm ở nháo vẫn là hoàng hậu ở nháo? Hả? Muốn xuất cung, giận hờn càng muốn đi ngự hoa viên, cố ý để hai nữ nhân kia tiếp cận, giả truyền thánh ý, còn đối với nữ nhân khác nói trẫm yêu thích ngực lớn. Nói tới ngực thì, Lãnh Mộ Hàn cố ý lần nữa dùng sức mà bóp một cái. Mộ Hàn, ta sai rồi. Linh Thứ có chút khóc không ra nước mắt, thật nhỏ mọn, nàng đều nhận sai, hắn còn muốn tính kỹ mỗi lần cho nàng nghe. Làm sai có phải hay không nên trừng phạt đây? Lòng bàn tay mềm mại cờ thích Lãnh Mộ Hàn dây thần kinh cuối cùng, hơi thở triệt để rối loạn, lần thứ hai đem cầm Linh Thứ giơ lên, mạnh mẽ mà hôn nàng, hắn vốn là xác thực chỉ là đơn thuần đến chất vấn nàng, nhưng mà tiểu nữ nhân của hắn quá liêu nhân, thêm vào thời gian dài cấm u, với mấy ngày trước đây bởi vì sợ tổn thương nàng mà hết sức áp chế, hắn đã không khống chế được nữa. Mộ Hàn, chúng ta hiện tại không thể, ta có bảo bảo. Linh Thứ bị Lãnh Mộ Hàn cuồng nhiệt hôn sợ hết hồn. Còn có tay hắn ở trên người nàng không ngừng di động, dường như mang theo thô bạo nhào nặng cùng cưỡng bạo, Linh Thứ mau mau lên tiếng chặn lại nói. Lãnh Mộ Hàn liền dường như sói đói lần cuối cùng được ăn, nơi nào còn ngừng được, thiếu gạt ta hỏi qua ngự y nói chỉ cần quá 3 tháng đầu, sau đó chỉ cần cẩn thận, không ảnh hưởng chuyện phòng the. Nhưng mà ta mệt mỏi. Này, liền việc này đều đi hỏi ngự y, Linh Thứ muốn bắt lại tay của hắn. Lại bị Lãnh Mộ Hàn trở tay giam ở đỉnh đầu, thuận thế đưa nàng cẩn thận mà đẩy ngã ở trê giường. Này lại không phụ thuộc vào nàng rồi. Tỉnh lược N vạn chữ. Một cái bổ nhào sau, Lãnh Mộ Hàn ôm thở hổn hển Linh Thứ, khẽ vuốt bụng Linh Thứ. Sau này không thể lại tùy hứng, cũng không thể lại nghịch ngợm. Linh Thứ xẹp xẹp miệng. Ai bảo chàng đem ta như xem phạm nhân, nơi nào đều không cho ta đi. Bên cạnh lên án. Linh Thứ cũng cẩn thận mà ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Mộ Hàn, thấy sắc mặt hắn như trước, lá gan liền lớn hơn tiếp tục nói. Hơn nữa sáng sớm chàng đều không chờ ta tỉnh lại liền đi, coi như có việc cũng có thể đánh thức ta a. Ta đã nghĩ vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy chàng. Mặt sau để Lãnh Mộ Hàn trong mắt lóe ra, cười nói. Biết rồi, vậy nàng cũng đáp ứng ta, sau này mặc kệ lại bởi vì nguyên nhân gì, đều muốn bảo vệ tốt chính mình là chính, có cái gì không vui có thể trực tiếp nói cho ta. Nhưng mà tuyệt đối không thể lại. Như. Hôm nay làm như vậy. Lãnh Mộ Hàn nói tới rất ôn nhu, nhưng thái độ cũng rất cường ngạnh. Ta không muốn lại để cho mình hối hận. Linh Thứ trong lòng áy náy cảm giác lại một lần mãnh liệt mà tới, mà chiêu này đối với Lãnh Mộ Hàn mà nói trăm thử không sai, hắn đã không phải Lãnh Mộ Hàn lúc trước, lúc đó hắn có lẽ đối mặt ái tình thì sẽ nhu nhược, sẽ sợ nàng không yêu chính mình, sẽ sợ nàng không hạnh phúc, sẽ sợ nàng rời đi chính mình. Vì lẽ đó vẫn cẩn thận từng ly từng tí một. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 180, phân tranh. Chạng vạn, theo một tiếng sắc bén âm thanh, Lãnh Mộ Hàn với Linh Thứ bước vào đại điện, tuy rằng Linh Thứ còn chưa chính thức được phong, nhưng mà nàng đã sớm được ngầm thừa nhận,

không sợ gặp gỡ cường giả, chỉ sợ gặp gỡ chưa bao giờ nói lý không sợ chết cường giả. Thứ hai, lấy hắn đối đãi Bắc Ảnh linh thú sủng ái, nếu là tính lên nợ cũ, đối địch với bọn họ, trận đại chiến này tất sẽ làm song phương nguyên khí đại thương, thậm chí sinh linh đồ thán, bọn họ tất nhiên là sẽ không quá lo lắng quan tâm sinh linh gì đó, nhưng mà lợi ích của gia tộc cùng uy hiếp lại không thể không cân nhắc. Linh thú thấy mọi người vẻ mặt nghiêm nghị, cũng bất đắc dĩ a, nàng cũng không muốn ngồi xuống, nàng là đang cố gắng giúp Mộ Hàng cứu vãn hình tượng nha, cứ một mực Mộ Hàng bây giờ lại bướng bỉnh cực kỳ, hắn đây là đang lấy hắn cường thế đến tuyên bố địa vị của nàng, hắn là quyết tâm ai muốn chặn đường hắn là phải chết. Nhưng mà rất nhiều chuyện không trách người khác, dù cho lúc nàng bị buộc lên tuyệt lộ, trong lòng nàng cũng không có chân chính hận quá những người kia, nàng không phải cái gọi là Bạch Liên Hoa, chỉ là nàng cảm thấy thế gian này vốn là có rất nhiều thứ là không có công bằng, gặp phải chuyện thê thảm chỗ nào cũng có. Những cái được gọi là đại gia tộc với ẩn thân gia tộc, cách làm của họ tất nhiên là ích kỷ, là bất nhân, nhưng mà một người như vậy là một người sai, nếu tất cả mọi người đều không phân phải trái đúng sai, chính là toàn bộ hoàng triều suy bại. Có chút quan niệm là đời đời bối bối truyền thừa xuống, có chút u vọng cũng là bởi vì tranh đấu dần dần sinh sôi mà sống, nàng không hy vọng Mộ Hàng là dựa vào tàn sát đem đổi lấy nàng an bình, như vậy, nhân gian cùng địa ngục có gì khác biệt? Nhân cùng quỷ chung quy là không giống. Liền giống như Mộ Hàng tưởng muốn vì nàng chế tạo một mảnh an bình, nàng cũng hy vọng thần dân của hắn là thật lòng kính yêu hắn, quốc thổ của hắn có thể phồn vinh giàu có, các tướng sĩ có thể lý giải hắn, trung thành đi theo hắn. Trên đại điện bình tĩnh nhất liền là những nha hoàng thái giám kia, bọn họ sớm đã kỳ quái, ở bọn họ xem ra, thà rằng đắc tội hoàng thượng cũng chớ đắc tội hoàng hậu, ngồi chung long ỷ tính cái gì. Vì hoàng hậu, hoàng thượng chuyện gì đều là làm được. Đại tổng quản thái giám ngẩng cao đầu, nói một cách đơn giản vài câu, liền lui qua một bên, phía dưới tấu nhạc vang lên theo, Lãnh Mộ Hàng không nói, chỉ là gấp cho linh thú chút món ăn nàng yêu thích. Đại gia tộc với ẩn thân gia tộc đám người thấy cảnh này đều có chút không vui. Nhưng lại không tốt lấy Lãnh Mộ Hàng lạnh nhạt đến đặt câu hỏi, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút lúng túng, mà tức giận nhất chính là những nữ nhân kia. Lãnh Mộ Hàng dung mạo cùng khí thế không có chỗ nào mà không phải là dáng vẻ nam thần trong lòng bọn họ, lẽ ra nên cao hứng có cơ hội trở thành nữ nhân của một nam tử như vậy, nhưng các nàng tỉ mỉ trang điểm, ánh mắt của hắn lại thủy chung chỉ dừng lại ở trên người một nữ nhân, thậm chí không hề liếc mắt nhìn quá các nàng một chút, chớ đừng nói chi là ánh mắt vì các nàng dừng lại, này muốn các nàng làm sao không tức giận chứ. Thượng quan Không Quý giả bộ ngắm nhìn bốn phía một phen, giơ lên ly rượu đối với Lãnh Mộ Hàng cung kính. Nghe nói Tề Dự Quốc hoàng đế đem cung điện này trùng kiến một phen, bây giờ xem ra đúng là so với dĩ vãng càng huy hoàng. Nhìn như tán dương nhưng lại là mang theo châm biếm, đơn giản là nói chuyện Lãnh Mộ Hàng mưu phản đoạt vị, hắn ta nếu như vậy không nể mặt mũi, để bọn họ khó chịu, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không để cho hắn ta đắc ý. Nhưng mà hắn tự hồ tính lầm. Cũng là công nhiên đang gây hấn với Lãnh Mộ Hàng quyền uy. Ăn nhiều một chút. Lãnh Mộ Hàng không để ý tay nhỏ linh thú bấm ở trê đùi hắn, lại gấp một đũa thức ăn đến trong chén của nàng, lúc này mới ngẩng đầu tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Thượng quan Không Quý. Xem ra Thượng quan đại công tử rất là ước ao, trẫm không ngại phái đại quân ma thú giúp Thượng quan gia. Các ngươi. Trùng kiến một phen. Thượng quan Không Quý nhấc nghẹn, đáy mắt có chút mất mặt mũi mù mịt. Nhưng rất nhanh lại bị hắn đè xuống, cười nói. Tề Dự Quốc hoàng đế quá khách khí. Trừ phi là tám đại gia tộc cùng ẩn sĩ gia tộc liên thủ, vẫn là liều mạng, bằng không nếu là Lãnh Mộ Hàng đơn độc đối phó một nhà thượng quan bọn họ, kết cục không thể nghi ngờ chính là thảm bại, vì lẽ đó hắn vẫn là trước tiên tĩnh tọa, nhìn phản ứng của những gia tộc khác, tuy nghĩ như vậy, nhưng mà nắm đấm hiện ra cả gân bên trong vẫn là không khó nhìn ra hắn ẩn nhẫn lửa giận. Trong đó một cái lánh đời thế gia đệ tử. Ánh mắt cừu hận mà nhìn linh thú, lên tiếng nói. Quý quốc tập tục thật đúng là đặc biệt, hoàng đế cùng hoàng hậu ngồi chung long ỷ, để cho. Người. Không biết giang sơn này kết quả đến tột cùng người nào làm chủ. Cái này đến lượt hận chính là nàng đi, bọn họ muốn chọc giận nàng, tổn thất nặng nề sau đó ngược lại nàng thành tội nhân. Linh thú ưu nhã cầm quá khăn lau miệng, chậm rãi nói. Ai làm chủ lại có quan hệ gì, dân làm trọng. Quân làm nhẹ, chỉ cần quốc phú minh cường liền có thể. Ha ha, hay cho câu dân làm trọng, quân làm nhẹ, cái kia Tề Dự Quốc hoàng đế lạm sát kẻ vô tội, tàn hại bách tính, lại nói như thế nào? Người kia cũng không tính cứ như thế mà buông tha, thậm chí còn có chút đắc ý. Linh thú mắt mắt môi, hơi thùy mi, tay nhẹ nhàng ma sát ly rượu. Lạm sát kẻ vô tội. Những người kia thực sự là vô tội.